Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 60 đến 69. Trở lại học viện. Tứ nữ lúc này vẫn chưa hấp thu xong vật hắn cho. Thấy hắn, Liễu Nhị Long liền chạy lại, giọng điệu ghen tuông. Tiểu Nam, rốt cuộc chàng cho mấy nha đầu kia thứ gì? Sao luyện hóa lâu như vậy còn chưa xong? Hắn cười cười nhéo mũi nàng. Nàng đó, đã là phong hào đấu la rồi còn ghen tị với các nàng ấy, nàng bĩu môi. Hừ, phong hào đấu la thì sao? Cũng còn lâu mới có thể đuổi kịp nữ nhân kia, nam lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ nhân kia trong miệng nàng chính là Đông Nhi. Cô nàng này thấy hắn sủng ái bỉ bỉ đông quá mức nên chỉ ghen tị với đúng một mình nàng, được rồi. Sau này tặng nàng thứ khác tốt hơn, Liễu Nhị Long nghe vậy mới hài lòng ngồi lên đùi hắn. Thêm mấy canh giờ trôi qua, Tiểu Vũ là người đầu tiên tỉnh lại. Nàng trực tiếp đột phá tới 40 cấp, nét vui mừng trên khuôn mặt không giấu chút nào. Nam gật gù. Không tệ. Sẵn tiện ngưng tụ hồn hoàng thứ tư đi, Tiểu Vũ sắc mặt có chút không được tự nhiên nhìn sang Liễu Nhị Long, khanh khách. Con thỏ ngươi không cần lo lắng, ta là phong hào đấu la, đã sớm nhận ra thân phận của ngươi, nàng gật đầu cảm kích. Đa tạ Liễu lão sư, tiếp theo đến lượt Ninh Vinh Vinh, cô nàng mở mắt ra, vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy hắn chụp một cái lên má. Lão sư, ngươi xem, thứ này, nàng xuất ra võ hồn của mình, thất bảo lưu ly tháp đã biến thành cửu thải linh lung bảo tháp, không nghĩ sau khi luyện hóa nó lại trở thành võ hồn của ta, nam xoa xoa đầu nàng. Hiện tại thứ này mới xứng đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Ninh Vinh Vinh gật đầu cái rực. Ừm. Lão sư, cửu thải linh lung bảo tháp là trạng thái hoàn mỹ nhất của dạng tháp khí võ hồn. Vừa có khả năng phụ trợ vừa có khả năng trấn áp kẻ thù. Hơn nữa hạn chế không thể đột phá hồn đấu la của thất bảo lưu ly tháp cũng bị loại bỏ. Được rồi. Nha đầu ngươi không được chủ quan, vẫn cần cố gắng tu luyện. Ta biết rồi, đến Mạnh Y Nhiên cũng tỉnh lại. Võ hồn của nàng từ khí võ hồn long xà trượng trực tiếp biến đổi thành thú võ hồn hoàng kim long xà, hư ảnh là một đôi long xà quấn lấy nhau. Chiến lực không chỉ tăng lên một vài lần, cuối cùng là Chu Trúc Thanh, khi vừa mở mắt ra, khí chất của nàng trở nên u ám lạnh lẽo tới cực điểm. Khiến những người khác sinh ra một cổ kinh dị khó hiểu. Thấy nam, nàng lập tức cười tươi như hoa nhào vào ngực hắn. Tỷ phu! Cái huynh cho ta thật lợi hại, nam mỉm cười âu yếm xoa đầu nàng. Con mèo nhỏ dính người, xong hắn đặt nàng xuống. Tiểu Vũ cũng tỉnh lại đi tới đứng cạnh mấy nữ, đúng lúc này Đường Tam chạy đến. Tiểu Vũ, ta trở về rồi, chúng nữ lập tức nhăn mặt, lùi lại sau mấy bước. Tiểu Tam, trên người ngươi có mùi gì vậy? Đường Tam nghe vậy xấu hổ gãi đầu. Không phải ta đã tắm rửa rất kỹ sao? Thấy nam đang hài hước nhìn mình. Hắn liền căm tức nhìn lại. Không hiểu sao hắn có linh cảm chuyện xảy ra khi nãy có liên quan tới tên khốn này. Tiểu Vũ, ta cho ngươi xem thứ này. Đường Tam lấy ra tương tư đoạn trường hồng. Chúng nữ lập tức lùi lại thêm mấy bước. Liễu Nhị Long lập tức quát lên. Đường Tam, ngươi giỡn mặt với ta phải không? Đem thứ hôi thối này vứt ngay đi cho ta. Đường Tam gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Đem tương tư đoạn trường hồng lại gần mũi ngửi ngửi. Đâu có mùi gì. Ta đã rửa kỹ lắm rồi mà, Tiểu Vũ cũng lên tiếng tỏ vẻ khó chịu. Tiểu Tam, ngươi về tắm trước đi rồi hãy đến tìm ta, còn nữa, đem cái thứ rác rưởi trên tay ngươi vứt đi, Đường Tam vội giải thích. Khoan đã, Tiểu Vũ, cái này không phải là rác rưởi, nó được gọi là tương tư đoạn trường hồng, là một loại tiên thảo vô cùng quý giá. Nếu ăn nó chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, Tiểu Vũ đến đây không nhịn được nữa. Đủ rồi. Tiểu Tam, ngươi rốt cuộc lên cơn gì? Ngươi bảo ta ăn thứ hôi thối kia, ngươi muốn thì tự mình ăn đi, không? Không phải. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói, tương tư đoạn trường hồng được gọi là vua của tiên thảo. Có cả một truyền thuyết về loài hoa này. Trước tiên ngươi nghe ta kể đã, Liễu Nhị Long mất kiên nhẫn với tên mặt dày này. Dừng dừng. Đủ rồi. Có thể có truyền thuyết gì về thứ rác rưởi này chứ? Ta không có thời gian nghe ngươi nói sằng nói bậy, biết điều ngươi mang thứ này biến cho khuất mắt ta. Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác, Đường Tam liền hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi thì biết cái gì? Biết vì sao ta phải đem cả gốc cây này về không? Bởi vì khi phun một ngụm máu vào, chỉ có tình yêu chân chính mới có thể khiến hoa nhận chủ. Còn nếu mạnh mẽ dứt ra thì dược lực của hoa sẽ hoàn toàn biến mất, Liễu Nhị Long tức giận. Câm miệng. Ngươi đang làm ta rất mất kiên nhẫn đấy, ta mặc kệ thứ kinh tởm kia là gì đi nữa, nếu ngươi còn không mau cút đừng trách ta ra tay độc ác. Đường Tam nghe vậy có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng níu kéo. Tiểu Vũ, ngươi phải tin ta, nó thực sự là tiên thảo. Ngươi xem, ta cũng đã phục dụng hai loại tiên thảo, từ 34 cấp đã lên tới 37 cấp, cút. Liễu Nhị Long quát lên một tiếng phẫn nộ, khí thế của phong hào đấu la cuồn cuộn lan tràn. Đường Tam bị chấn ngược về phía sau, thổ huyết ra một ngụm. Tiểu Vũ thấy vậy có chút lo lắng. Tiểu Tam, ngươi mau đi đi, mặc kệ thứ kia là gì ta cũng không có hứng thú. Nếu ngươi thích có thể tự giữ lấy mà dùng, Đường Tam khó khăn lê lết cơ thể đứng dậy. Được rồi. Các ngươi cứ đợi đó, ta sẽ chứng minh những điều ta nói là thật. Nói xong hắn quay người bỏ đi, hừ. Tên ghê tởm. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng khinh bỉ, Tiểu Vũ ấp úng lên tiếng. Ta xin lỗi, không nghĩ tới Đường Tam hắn lại dơ bẩn tới mức này. Tiểu Vũ, đây không phải lỗi của ngươi, còn nữa từ giờ ta khuyên ngươi tránh xa tên đó ra một chút. Cơ thể hắn bốc mùi thật khó chịu, ta biết rồi, Nam nghe xong phục cười. Quả thật những thứ kia ở đây có thể được coi là tiên phẩm, bất quá đối với hắn nhưng thứ này chẳng khác nào rác rưởi. Đem ra khỏi đấu la đại lục thì e rằng một chút công hiệu cũng không có. Một lúc sau, Đường Tam quay lại, lần này hắn dẫn theo đám người đái một bạch. Tiểu Vũ, ngươi xem, bọn hắn sau khi phục dụng tiên thảo của ta mỗi người đều tăng ít nhất 5 cấp. Mấy tên này gương mặt cực kỳ đắc ý, bọn hắn cho rằng hiện tại đã siêu việt các nàng đều sẽ phải lé mắt một phen. Đáp lại bọn hắn, mấy nữ trúc thanh nhìn bằng ánh mắt quái dị. Các ngươi thực sự đã ăn thứ kia. Ba tên đái một bạch, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn vẫn một mặt đắc ý. Đúng vậy, hiện tại hồn lực của chúng ta đều đã cao hơn các ngươi. Các ngươi nên biết điều một chút, tứ nữ Trúc Thanh, Y Nhiên, Vinh Vinh, Tiểu Vũ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kinh tởm. Quẹ! Vinh Vinh! Ta không nghĩ lại có người sẵn sàng cho thứ kia vào miệng, đừng nói nữa, buồn nôn quá, mấy tên này sắc mặt đen như đít nồi. Đái một bạch hừ lạnh một tiếng. Hừ, đúng là đàn bà, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, cho dù khó ăn hơn nữa chúng ta đều có thể ăn được, Nam cười lớn. Ha ha! Vậy ý các ngươi là chỉ cần tăng thực lực thì ngay cả phân cũng có thể ăn sao? Đường Tam nghe vậy chột dạ, còn ba tên kia sắc mặt càng thêm khó coi. Nam tiếp tục. Hình như Đường Tam chưa nói cho các ngươi về nguồn gốc thứ các ngươi vừa ăn thì phải. Ngươi có ý gì? Ha ha! Những thứ đó quả thật đối với các ngươi chính là tiên phẩm. Bất quá những thứ này đều được ngâm trong phân của gần 100 người trong mấy canh giờ đấy. Cảm giác lúc ăn thế nào? Ba người đái một bạch biến sắc, quay sang Đường Tam chất vấn. Đường Tam, chuyện hắn nói rốt cuộc là thế nào? Đường Tam sắc mặt âm trầm. Hoàng Nam, quả nhiên chuyện xảy ra lúc trước có liên quan đến ngươi. Ha ha! Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy mà thôi. Đám người đái một bạch tức đến run rẩy. Đường Tam, chẳng lẽ lời hắn nói là thật? Đường Tam trong lòng phẫn nộ. So với ta các ngươi còn may mắn gấp vạn lần. Tiên thảo mặc dù ngâm trong phân nhưng ta đã rửa kỹ càng. Còn ta phải tự ngâm mình trong đó đây. Không những thế còn nuốt không ít nước vào bụng. Bất quá vẫn bình tĩnh tự giải vây. Đái lão đại. Hiệu quả của tiên thảo các ngươi đều đã cảm nhận được, việc này có thật hay không đâu còn quan trọng. Hơn nữa chính ta cũng đã ăn nó, các ngươi còn cần phải lo lắng sao? Bọn hắn nghe xong suýt nữa không nhịn được đè Đường Tam ra đấm. CMN ngươi cho bọn ta ăn phân còn bảo không quan trọng, nhưng khi nghe đến câu sau liền cảm thấy yên tâm. Chính hắn cũng đã ăn, chứng tỏ hắn đã rửa rất kỹ, không cần lo lắng. Thế là ba tên cùng gật gù. Để mặc tiên thảo lần này tạm tha cho ngươi, thế nào? Tiểu Vũ, bây giờ ngươi tin ta chưa? Tiểu Vũ lắc đầu ngao ngán. Tiểu Tam, ta không ngờ ngươi lại có thể sa đọa tới mức này, vì thực lực mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Đường Tam nghe đến đây nhục nhã dâng trào trong lòng, không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên trời gào thét. A. Tiểu Vũ, vì sao ngươi không chịu hiểu? Ta không hề muốn đánh mất tôn nghiêm. Tất cả đều tại cuộc sống này quá mức khốn nạn với ta. Ngươi biết ta đã phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã không? Tất cả đều tại tên khốn kiếp Hoàng Nam kia, từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của ta càng ngày càng giống như địa ngục. Vậy mà Tiểu Vũ, ngươi lại lựa chọn đi theo hắn, ta không thể chấp nhận điều này. Ta không muốn cũng không cho phép ngươi tiếp xúc với hắn. Tiểu Vũ nghe xong càng thêm tức giận. Ngươi có ý gì? Ta không phải vật thuộc sở hữu của ngươi. Ta muốn làm gì là quyền của ta, ngươi lấy đâu ra tư cách mà xen vào. Tiểu Vũ, ngươi, Đường Tam cứng họng không biết trả lời thế nào. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh châm biếm. Tên quái thai ngươi còn không tự soi gương lại mặt mình. Còn dám mơ tưởng tới Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vội nắm lấy tay nàng. Vinh Vinh, đừng xúc phạm vẻ ngoài của hắn. Tiếp tục nàng quay lại. Đường Tam, ta nghĩ ngươi nên rời đi trước, đừng khiến ta càng ngày càng chán ghét ngươi. Phốc, Đường Tam nghe nàng nói vậy phun ra một ngụm máu. Đái Một Bạch cùng Áo Tư Tạp chạy lại đỡ lấy hắn. Hai tên này nhìn hắn, cảm nhận được đồng bệnh tương liên. Đường Tam, việc bây giờ chúng ta cần làm là hảo hảo tu luyện, có tiên thảo của ngươi, sớm muộn chúng ta cũng sẽ trở thành đệ nhất cường giả, tới lúc đó còn chuyện gì có thể làm khó được huynh đệ chúng ta. Nói xong hắn còn liếc ánh mắt bẩn thỉu sang Chu Trúc Thanh. Đúng vậy, đúng vậy. Áo Tư Tạp gật đầu lia lịa, đồng thời cũng đưa ánh mắt tương tự nhìn Ninh Vinh Vinh. Lão đại, Tiểu Áo, ta hiểu rồi. Tiểu Vũ, sau này ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy lựa chọn đi theo hắn là một sai lầm. Đường Tam nói thêm một câu rồi cùng mấy tên kia rời khỏi. Liễu Nhị Long chạy tới nhéo hông Nam. Tiểu Nam, ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến hắn thê thảm như vậy? Hắn lắc đầu cười. Sau này từ từ kể cho nàng, xong hắn vẫy tay với mấy nữ. Nha đầu các ngươi mới hấp thu xong những vật kia liền nghỉ ngơi một hôm, ngày mai tiếp tục trở lại tu luyện. Liễu Nhị Long gật gù. Nếu vậy để ta dẫn mấy nha đầu đi dạo thiên đấu thành một chút, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Vậy là sau khi mấy nữ đi khỏi, hắn cũng lên đường tới thiên đấu hoàng gia học viện. Thiên đấu hoàng gia học viện, Nam cùng Độc Cô Bác đang tiến vào bên trong liền bị một nam tử anh tuấn chặn lại. Độc Đấu La tiền bối, không biết vị này là, thì ra là đại hoàng tử, vị công tử này là khách quý của lão phu. Nam khóe miệng giật giật, nam tử này còn ai ngoài nữ nhi bảo bối của hắn đang giả trang Tuyết Thanh Hà nữa. Ồ, thì ra là khách của Độc Đấu La, tại hạ Tuyết Thanh Hà, hân hạnh gặp mặt. Nàng đưa một tay ra, Nam bắt lấy tay nàng. Tại hạ Hoàng Nam, gặp qua đại hoàng tử. Tuyết Nhi trong bụng thầm cười khúc khích, tranh thủ vuốt ve tay hắn một chút. Độc Cô Bác kỳ quái nhìn cảnh này. Phải biết từ trước tới nay Tuyết Thanh Hà mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ấy vậy mà hôm nay lại chủ động bắt tay với người khác. Hôm nay bổn hoàng tử lần đầu tiên gặp được người có dung mạo cùng khí chất bất phàm như vị công tử đây, không những vậy còn là khách quý của Độc Đấu La, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ bái phục. Nam khóe miệng co giật. Giỏi lắm. Xem ra ta chiều con quá rồi nên không biết phép tắc phải không, còn dám gọi phụ thân là anh hùng xuất thiếu niên. Tuyết Nhi chú ý biểu cảm của Nam, cố gắng nhịn cười. Không biết công tử khi nào rảnh có thể tới phủ của ta một chuyến, ta nhất định sẽ đích thân tiếp đãi. Nếu hoàng tử đã nói như vậy ta đương nhiên không thể từ chối bất kính. Ha ha. Tốt, vậy ta không làm phiền hai vị nữa. Đi được một đoạn, Độc Cô Bác mới mở miệng. Công tử, ngươi thấy đại hoàng tử thế nào? Nam gật gù. Không tệ, Độc Cô Bác giọng trở nên nghiêm túc. Công tử, thực ra có những chuyện không đơn giản như những gì ngươi thấy trước mắt. Ồ, ý của ngươi là gì? Hắn thở dài một hơi. Kể từ khi hoàng đế lâm bệnh nặng, quyền lực của thiên đấu đế quốc càng ngày càng rơi vào trong tay của đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Chưa dừng lại ở đó, thời gian sau đó, các vị hoàng tử khác đều dần dần đột ngột qua đời mà không rõ nguyên do. Đến hiện tại chỉ còn Tuyết Băng hoàng tử cùng với tiểu công chúa Tuyết Kha, Nam vuốt vuốt cằm. Ý ngươi là những chuyện này đều có liên quan tới Tuyết Thanh Hà? Chuyện này lão phu không dám khẳng định nhưng cũng chắc chắn tới 5-6 phần. Ta cũng đã đích thân khám cho hoàng đế, ngài ấy không phải ngã bệnh mà là trúng một loại độc kỳ lạ, ngay cả lão phu cũng không có cách giải quyết, Nam khẽ nhếch miệng. Thì sao? Ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Chuyện hoàng thất thiên đấu đế quốc thì có liên quan gì tới bổn công tử? Độc cô bác cười khổ. Lão phu chỉ là tùy tiện nói ra một chút thôi, công tử không cần quá để ý. Một lúc sau, độc cô bác dẫn Nam tới dinh thự của hắn. Công tử ngồi chờ một chút, ta lập tức sẽ đưa tôn nữ tới. Nam gật đầu. Được rồi. Ngươi đi đi. Vậy là Nam ngồi đợi một lúc, khoảng chưa đến 5 phút sau, độc cô bác mang theo hai thiếu nữ đi tới. Một người dĩ nhiên là độc cô nhạn, người kia thì còn ai khác ngoài Diệp Linh Linh. Hai nàng trong chiến đội quan hệ cực kỳ thân thiết, độc cô nhạn nghe độc cô bác nói muốn dẫn nàng đi gặp một người nên đã kéo theo Diệp Linh Linh, thấy Nam, hai nàng bất ngờ lên tiếng. Là ngươi, độc cô bác giật bắn mình. Nhạn nhạn, không được vô lễ, Nam nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Hai nha đầu ngươi vẫn còn nhớ ta, độc cô bác một mặt chấm hỏi. Công tử, chẳng lẽ trước đây ngươi cũng đã gặp tôn nữ của ta, Nam gật gù. Ngẫu nhiên gặp một lần, bất quá đã khá lâu trước đây, độc cô nhạn chạy tới kéo tay độc cô bác. Gia gia, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại muốn đưa ta đi gặp hắn, nhạn nhạn, không được vô lễ, Nam lắc đầu cười. Lão già ngươi mau giải thích cho nàng, ta không có nhiều thời gian, độc cô bác gật đầu cảm kích. Xong kéo tay độc cô nhạn sang một bên, một lúc sau, đôi mắt nàng có chút ương ước. Ngươi thực sự đồng ý giải độc cho gia gia của ta, Nam gật đầu. Ta từ trước tới nay chưa từng nói không giữ lời, xong hắn lấy ra một viên đan dược, ném cho độc cô bác. Uống nó, toàn bộ kịch độc trong cơ thể ngươi sẽ bị thanh trừ, độc cô bác đón lấy. Đa tạ công tử, còn, Nam hiểu ý khoát tay. Không cần lo lắng. Độc trong cơ thể nàng chưa xâm nhập sâu vào trong xương cốt như ngươi, ta có cách khác giúp nàng giải quyết, độc cô nhạn cũng gấp gáp. Gia gia, ngươi mau uống nó đi, vừa rồi nghe độc cô bác nói nếu không giải quyết kịch độc trong cơ thể thì gia gia của nàng khó có thể cầm cự quá 5 năm khiến nàng vô cùng lo sợ, độc cô bác mỉm cười xong đem viên đan dược nuốt vào. Ngồi xuống thả lỏng để cho dược lực bắt đầu vận chuyển. Dần dần hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng chưa từng qua. Giống như toàn bộ đau đớn trên thế gian đều biến mất, thoải mái vô cùng, độc cô nhạn một bên đôi mắt mong chờ nhìn gia gia của mình. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, nàng gấp gáp. Gia gia, người thế nào rồi? Độc cô bác đứng dậy cười lớn một tiếng, xong chắp tay về phía Nam. Ha ha! Đa tạ công tử, lão phu cảm nhận được thứ đã hành hạ ta mấy chục năm này đã hoàn toàn biến mất, độc cô nhạn nghe vậy cũng cực kỳ vui mừng. Nam khoát tay. Không cần khách khí, độc cô bác liền đẩy độc cô nhạn lên trước. Còn độc trong người nàng, trăm sự nhờ công tử, Nam gật đầu, xong nghiêm túc hỏi độc cô nhạn. Nha đầu ngươi đối với dùng độc có suy nghĩ gì, độc cô nhạn thầm biểu môi. Hừ, ngươi thì hơn ta được mấy tuổi mà gọi ta là nha đầu. Bất quá vẫn bình tĩnh trả lời. Hừ, độc thì làm sao? Bổn cô nương rất thích dùng độc. Đó cũng là đặc trưng võ hồn của ta, ha ha. Tốt. Nếu vậy ta sẽ dạy ngươi cách kiểm soát độc trong võ hồn của mình, ngươi có nguyện ý, độc cô nhạn ném cho hắn ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi cũng biết dùng độc, độc cô bác thấy vậy liền gấp gáp. Đương nhiên nguyện ý, lão phu thay mặt tôn nữ đa tạ công tử, độc cô nhạn thấy vậy khẽ gắt lên. Gia gia. Ngươi làm gì vậy, ta còn chưa có đồng ý đâu, nha đầu ngốc, đây chính là đại cơ duyên của ngươi, ngươi còn muốn chần chừ cái gì, độc cô nhạn liền biểu môi một cái. Nam buồn cười. Được rồi. Nha đầu ngươi chỉ cần trả lời cho ta là có đồng ý hay không, nếu không muốn ta cũng không ép, nàng liếc sang gia gia mình một cái, xong tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng muốn xem thử ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến gia gia của ta là phong hào đấu la lại trở nên như vậy. Nàng thực sự không hiểu rốt cuộc tên này có thứ gì mà khiến gia gia của nàng tin tưởng tới mức không chút đề phòng như vậy. Ha ha! Nếu vậy thì ngày mai tới Lam Bá học viện gặp ta, Chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể xong. Cái gì? Vậy ý của ngươi là ta phải gia nhập Lam Bá học viện? Yên tâm, đợi đến khi ngươi hoàn toàn có thể kiểm soát độc tố có thể trở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hừ. Như vậy còn được. Nam lắc đầu, đứng dậy xong nhìn về phía Diệp Linh Linh đang chăm chú nãy giờ, mỉm cười. Nha đầu ngươi võ hồn cửu tâm hải đường rất không tệ, nàng rụt rè trả lời. Đa tạ, hắn vẫn còn nhiệm vụ giúp nàng giải quyết hạn chế của võ hồn, tuy nhiên hiện tại hắn còn chưa biết nguyên nhân của điều này, cũng chưa đủ thân thiết với nàng để có thể tìm hiểu. Nhưng ngay lập tức Kim Nhi nhảy ra giải thích cho hắn. Hắc hắc. Phu quân, hạn chế này của nàng chính là quy tắc của đấu la đại lục để hạn chế sức mạnh của cửu tâm hải đường. Muốn giải quyết chỉ có thể giúp nàng thoát khỏi ràng buộc của đấu la. Mà cách đơn giản nhất chính là phát sinh quan hệ với phu quân ngươi a. Nam nghe xong suýt nữa phun ra một ngụm. Nha đầu này lúc nào cũng muốn cổ vũ hắn thu thêm nữ nhân. Một lúc sau, trong một căn phòng sang trọng, chục chục, tực, chục, một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết. Nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp cao quý, tực, ba ba. Tuyết Nhi bị nghiện hôn ba ba mất rồi, hắn cười bất đắc dĩ, đưa tay nhéo má nàng. Nữ Nhi hư, lúc nãy còn dám trêu đùa ba ba phải không? Ai là anh hùng xuất thiếu niên? Khúc khích. Mà ba ba tới Thiên Đấu học viện làm gì vậy? Hắn nghe nàng hỏi chột dạ. Khụ. Không có gì. Có chút chuyện phải xử lý thôi, nàng nhìn biểu hiện của hắn, liền ném cho hắn ánh mắt nghi ngờ. Hừ. Là chuyện gì? Có phải lại liên quân đến nữ nhân không? Ta nhớ rồi. Độc Đấu La cũng có một tôn nữ cực kỳ xinh đẹp. Ba ba ngươi có phải lại đánh chủ ý lên người nàng? Ách! Tiểu bảo bối đừng hiểu lầm, ba ba đây là lỡ tay gây thiệt hại cho hắn nên chỉ giúp hắn làm chút chuyện xem như đền bù mà thôi. Hừ! Ba ba cứ liệu hồn, Nam nghe đến đây cảm thấy có chút không đúng, vì sao mình lại phải giải thích cho nàng? Đã vậy còn chột dạ là thế nào? Á à! Nữ nhi dám không xem phụ thân ra gì phải không? Hôm nay ba ba nhất định phải trừng phạt. Mau nằm lên đùi ba ba, hôm nay nhất định phải đánh mông ngươi. Tuyết Nhi nghe hắn nói muốn trừng phạt liền tỏ vẻ sợ hãi. A! À. Tuyết Nhi biết sai. Ba ba đừng phạt Tuyết Nhi, Nam khoanh tay tỏ vẻ nghiêm nghị. Không được. Hôm nay nhất định phải phạt. Nàng nghe vậy liền biết không thể trốn được, liền nằm sấp lên đùi hắn, tỏ vẻ đáng thương. Vậy ba ba nhẹ tay với Tuyết Nhi một chút, nói xong nàng chủ động vén chiếc váy lên, để lộ chiếc nội khố trắng tinh khôi bao phủ bờ mông căng tròn quyến rũ. Nam thấy hành động của nàng, không nhịn được hỏi. Hử? Làm gì thế? Tuyết Nhi vén lên giúp ba ba dễ trừng phạt hơn a. Bốp, Nam vỗ lên mông nàng một cái. Cảm giác cực kỳ săn chắc cùng đàn hồi. Hừ, đừng tưởng như vậy là ta không dám đánh. Nàng khẽ rên một tiếng, khi bàn tay hắn đánh xuống, khe rãnh giữa hai chân của nàng cũng co lại một chút. Bốp, bốp, bốp, Nam liên tục đánh vào mông nàng thêm mấy cái khiến cho nàng vừa rên rỉ vừa la lên oai oái. Đến khi hắn thấy đã tạm đủ mới ngừng tay. Xoa xoa mông nàng một chút. Dù sao vẫn sợ nữ nhi bị đau a. Tuyết Nhi quay lại. Gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt óng ánh nước nhìn hắn. Hắn thấy vậy trong lòng mềm nhũn, bế nàng lên hôn một ngụm. Xong còn giả bộ hừ một tiếng. Hừ. Hôm nay đến đây thôi. Để xem sau này còn dám hư hỏng ta nhất định sẽ còn phạt nặng hơn. Nàng vui vẻ hôn lên má hắn. Hì hì. Tuyết Nhi biết rồi, được rồi. Lần sau lại tới thăm ngươi. Vậy là hắn đứng dậy rời khỏi phủ thái tử. Kim Nhi trên vai hắn che miệng cười khúc khích. Ở trong phòng, nàng kéo váy của mình lên, nhìn vào chiếc nội khố trắng tinh, nơi mà giữa hai chân đã ướt nhẹp trở nên trong suốt có thể nhìn xuyên vào bên trong là hai mép môi khép chặt vào nhau. Ba ba thối. Lại phải thay quần mới rồi. Hắc hắc. Có lẽ lần sau ta nên tiếp tục chọc tức ba ba để hắn phạt ta thêm nữa a. Vừa về đến học viện, Ninh Vinh Vinh đã chạy tới kéo tay hắn. Lão sư, ngươi cuối cùng đã trở về, hắn xoa đầu nàng mỉm cười. Nha đầu ngươi có chuyện gì sao? Hì hì. Ta chỉ là muốn xin phép lão sư trở về tông môn một chuyến, lâu rồi ta cũng không có về nhà. Được rồi, vậy ngươi định khi nào đi? Ngày mai. Nhưng mà, lão sư có thể đi cùng ta không? Ta muốn giới thiệu ngươi cho phụ thân của ta. Nam vuốt vuốt xoa xoa đầu nàng. Ngày mai ta có chuyện phải làm rồi. Nha đầu ngươi cứ trở về trước, đợi khi nào rảnh ta sẽ tới bái phỏng. Nàng nghe vậy nghĩ nghĩ hỏi lại. Vậy hay là ta đợi khi nào lão sư làm xong rồi cùng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, ha ha. Tùy nha đầu ngươi, được. Quyết định như thế đi, đúng lúc này, giọng một nam tử truyền tới. Hai, quả nhiên người làm phụ thân như ta đã bị nữ nhi quên mất từ lúc nào rồi, Ninh Vinh Vinh mừng rỡ quay lại. Phụ thân, Kiếm Gia Gia, tại sao hai người lại tới đây, nha đầu ngươi còn dám hỏi. Nếu chúng ta không tự mình tới có phải ngươi cũng đem chúng ta quên đi không? Vinh Vinh lè lưỡi nhí nhảnh, kéo tay Ninh Phong Trí cùng Trần Tâm lại. Hai người mau tới đây, để ta giới thiệu lão sư của ta. Phụ thân ngươi cũng đã từng gặp hắn, ngươi có nhớ không? Ninh Phong Trí giật mình nhìn lại Nam. Là ngươi, Nam tiến lên chắp tay. Ninh Tông chủ Kiếm Đấu La Trần Tâm, nghe danh đã lâu, tại hạ Hoàng Nam, ha ha. Thì ra là Hoàng lão sư, hành động năm đó của ngươi thật sự khiến Ninh Phong Trí ta bội phục, không nghĩ ngươi hiện tại lại trở thành lão sư của Vinh Vinh. Nha đầu này sau khi gặp ngươi luôn cực kỳ sùng bái, Ninh Tông chủ quá lời. Lúc này, tin tức Ninh Phong Trí tới học viện cũng truyền ra, những người khác cũng nhanh chóng ra đón tiếp, đi đầu là Phất Lan Đức, theo sau là đám người Ngọc Tiểu Cương với Đường Tam. Liễu Nhị Long cũng dắt theo mấy nữ khác đi tới nhưng chủ yếu là đến gặp Nam. Ninh Phong Trí còn chưa đủ tư cách để nàng phải đích thân tiếp đón, Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng tiến đến giới thiệu. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương, bái kiến Ninh Tông Chủ, ồ, ra là đại sư sao? Nghe danh đã lâu, ha ha. Thì ra Tông Chủ cũng từng nghe qua tên ta, giới thiệu với ngài, đây là Đường Tam, đệ tử của ta. Đường Tam cũng bước lên chắp tay. Ra mắt Ninh Tông Chủ. Ninh Phong Trí ngửi thấy mùi thung thủng thăm thắm bốc ra từ người Đường Tam, khẽ nhăn mặt xong gật đầu cho có lệ. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh thì một mặt ghê tởm, Kiếm Đấu La thấy cảnh này liền nhíu mày. Xem ra tiểu nha đầu kia không thích tên này cho lắm, đến lúc này Phất Lan Đức mới bước ra. Tại hạ Phất Lan Đức, viện trưởng của Lam Bá Học Viện mà hiện tại đã đổi tên thành Sử Lai Khắc Học Viện. Mời Ninh Tông Chủ vào bên trong tham quan học viện của chúng ta. Không cần, thực ra ta cũng đã tìm hiểu qua về học viện, hôm nay chỉ là tiện đường qua thăm Vinh Vinh một chút. Hiện tại không tiếp tục làm phiền các vị. Tông môn còn có việc cần giải quyết, nếu tông chủ đã nói vậy chúng ta cũng không tiện giữ lại. Ngài có thể yên tâm giao Vinh Vinh cho chúng ta. Ngọc Tiểu Cương ra hiệu cho Đường Tam, Tiểu Tam, nhất định cố gắng lập mối quan hệ tốt với Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Đường Tam đương nhiên cũng hiểu điều này, trong lòng điên cuồng chửi bới. Khốn khiếp, nếu không phải Kỷ La Úc Kim Hương đột nhiên biến mất ta đã có thể dùng nó để lấy lòng Ninh Phong Trí. Đúng lúc Ninh Phong Trí đang định rời đi, Ninh Vinh Vinh lập tức kéo lại. Phụ thân khoan đi đã, hử. Nha đầu ngươi còn có chuyện gì, hì hì. Ta muốn cho ngươi cùng Kiếm Gia Gia xem cái này, võ hồn xuất, Ninh Phong Trí cùng Kiếm Đấu La lập tức chấn kinh. Vinh Vinh, võ hồn của ngươi, võ hồn của ta hiện tại là cửu thải linh lung bảo tháp. So với thất bảo lưu ly tháp còn mạnh hơn gấp vạn lần, hơn nữa đã hoàn toàn loại bỏ được hạn chế của thất bảo lưu ly tháp. Mau, mau kể cho ta chuyện gì đã xảy ra, hì hì. Tất cả đều nhờ lão sư nha, Ninh Phong Trí lúc này mới bừng tỉnh, quay sang Nam. Hoàng lão sư, thật sự đa tạ ngươi. Hạn chế của võ hồn thất bảo lưu ly tháp đã khiến chúng ta tốn không biết bao nhiêu thời gian cùng công sức mà không thể giải quyết. Không ngờ ngươi đã làm được việc này trên người Vinh Vinh. Bổn phận của người làm lão sư, tông chủ không cần khách khí, lão sư không cần khiêm tốn. Ngài thực sự là đại ân nhân của thất bảo lưu ly tông chúng ta, Ninh mổ cũng không biết dùng cách gì báo đáp. Nếu sau này ngài có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng. Nhất định thất bảo lưu ly tông sẽ ra sức hỗ trợ. Đường Tam, Đái Một Bạch đám người nghe đến đây ghen ghét tới nghiến răng. Đường Tam trong lòng nghi hoặc cực điểm, tên khốn kia rốt cuộc có cách gì khiến võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa như vậy. liệu có phải chính hắn là kẻ đã lấy cắp Khỉ La Út Kim Hương của ta? Nhưng vì không có bằng chứng nên hắn không dám manh động, Ninh Phong Trí tiếp tục. Chỉ là, Hoàng lão sư, không biết ngươi có thể chỉ giáo cho ta rốt cuộc ngươi đã giúp Vinh Vinh thế nào không? Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện ý trao đổi với bất cứ giá nào. Thậm chí nếu ngươi muốn một nửa tài sản của tông môn đều có thể, Ninh Vinh Vinh nghe vậy tức giận dậm chân. Phụ thân, ngươi làm sao có thể như vậy? Nam mỉm cười xoa đầu nàng. Không sao. Phụ thân ngươi cũng chỉ là vì sự phát triển của tông môn, thật không giấu gì tông chủ, cơ duyên này chỉ thuộc về Vinh Vinh nên không có cái thứ hai. Ninh Phong Trí mặc dù đã đoán được kết quả này nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Xem ra Thất Bảo Lưu Ly Tông sau này chỉ có thể dựa vào Vinh Vinh mà thôi, nhưng lời nói tiếp theo của Nam khiến hắn cực kỳ mừng rỡ. Tuy nhiên, ta có thứ này, mặc dù không thể so sánh với Vinh Vinh nhưng cũng không tệ, có thể hỗ trợ một chút về võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nói xong Nam lấy ra một nhánh Khỉ La Út Kim Hương mà hắn đã nhanh tay hái lấy khi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Bề ngoài của nó khá bắt mắt, mà Đường Tam thấy cảnh này lập tức hét lớn. Khỉ La Út Kim Hương tiên phẩm. Hoàng Nam, quả nhiên là ngươi đã lấy cắp nó. Ninh Phong Trí hô hấp dồn dập, không còn để ý tới lời Đường Tam mà chỉ chăm chăm nhìn gốc tiên thảo trong tay Nam. Hoàng lão sư, ngươi có thể cho ta biết rõ hơn về thứ này không? Thứ này gọi là Khỉ La Út Kim Hương gì đấy? Đại loại là một loại thảo dược, bất quá hiệu quả đối với võ hồn của các ngươi rất không tệ. Có thể sẽ giúp loại bỏ hạn chế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đường Tam điên cuồng gào lên. Khốn khiếp, Hoàng Nam, thứ này vốn dĩ thuộc về ta, ngươi lấy cắp nó còn dám đem ra trước mặt ta. Ninh Phong Trí lúc này mới để ý tới lời của Đường Tam, nhíu mày. Ý ngươi là Hoàng lão sư lấy cắp thứ này của ngươi, không sai. Xin Ninh Tông chủ làm chủ cho ta, hừ. Ngươi có bằng chứng gì, bằng chứng sao? Bằng chứng chính là Khỉ La Út Kim Hương là tiên thảo cực kỳ quý hiếm. Trên thế giới khó có cây thứ hai, mà trước đây vừa hay ta cũng bị mất thứ này. Chỉ như vậy, Đường Tam cắn răng, biết rằng chỉ lời nói của mình không thể đủ để chứng minh, liền móc ra những gốc tiên thảo khác, tuy nhiên những thứ hắn lấy ra đều bị nhuộm một màu vàng nâu kỳ quái. Ta còn có các cây tiên thảo này có cùng nguồn gốc với Khỉ La Út Kim Hương, đám người lập nhăn mặt, bịt mũi lại khi một mùi hôi thối bốc ra từ những thứ Đường Tam vừa lấy ra. Phất Lan Đức không nhịn được bay tới cho Đường Tam một cước vào mặt khiến hắn bay ngược ra sau. Ngươi dám trêu đùa Ninh Tông Chủ. Thực ra hành động này của Phất Lan Đức là đang cứu Đường Tam. Nếu để Ninh Phong Trí thật sự tức giận thì phụ thân hắn cũng không cứu nổi. Đám người Ngọc Tiểu Cương đái một bạch các loại chạy lại đỡ Đường Tam. Ai ngờ sau khi chật vật đứng dậy, hắn vẫn tiếp tục giơ mấy cây hoa lên. Ninh Tông Chủ, lời ta nói đều là sự thật. Nếu không tin ngài có thể tự mình thử nghiệm hiệu quả của những thứ này. Nghe đến đây Ninh Phong Trí thực sự tức giận, nhìn sang Kiếm Đấu La. Kiếm thúc, Kiếm Đấu La hiểu ý gật đầu, xoẹt. Một tiếng, nhánh cây trên tay Đường Tam bị cắt đôi, rơi lả tả xuống đất, Đường Tam trong lòng rỉ máu điên cuồng gào rống. A, tiên thảo của ta, xong hắn quỳ xuống đất nhặt nhạnh những bông hoa cho vào trong miệng. Bộ dạng hèn mọn tới cực điểm khiến những người khác cực kỳ kinh tởm. Chưa dừng lại ở đó, bốn tên Ngọc Tiểu Cương, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng vừa quỳ vừa bò cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại nhanh chóng cho vào miệng để dược lực không bị thất thoát mất. Bọn hắn đã từng được trải nghiệm hiệu quả của những thứ này nên cực kỳ thèm muốn. Phất Lan Đức trông thấy cảnh này mà sắc mặt còn đen hơn điếc nồi. Nhục nhã tới không biết trốn vào đâu. Ninh Phong Trí cũng thở dài. Hai, Phất Lan Đức viện trưởng, không hiểu vì sao học viện lại có những học viên như này a. Thực sự quá mất mặt đi. Tứ nữ Trúc Thanh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, y nhiên chứng kiến cảnh này các nàng lại có thêm kiến thức về độ tởm lợm lẫn hèn mọn của nhân tên này. Sắc mặt ghê tởm tới cùng cực. Riêng Tiểu Vũ trên gương mặt còn hiện lên một chút xót xa. Nàng không hiểu sao Đường Tam lại có thể đi tới mức này. Ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không còn. Nhưng nàng đâu biết rằng kể từ lần ngâm trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà bây giờ nên đổi tên thành Cước Đái Lưỡng Nghi Nhãn kia hắn đã triệt để xuống đáy xã hội. Ninh Phong Trí trong lòng thở dài, bắt đầu cảm thấy những tên này có chút đáng thương. có thể là do cuộc sống quá mức khổ cực nên mới tới nỗi như vậy. Hắn liền ném một chiếc thẻ màu bạc về phía Đường Tam. Trong này có 400 triệu đồng hồn tệ, các ngươi cầm lấy mà sống cho tốt, đừng để cái nghèo làm đánh mất tự tôn ít ỏi. Bọn hắn lúc này mới nhận ra hành động đáng khinh vừa rồi của mình, hơn nữa những thứ dưới đất cũng đã ăn hết, bọn hắn lập tức đứng dậy, gương mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Trong lòng nhục nhã tới cực điểm, Ninh Phong Trí quay lại chỗ Nam. Hoàng lão sư, không biết ngươi có thể bán gốc tiên thảo này cho chúng ta, chỉ cần ngươi ra một cái giá. Nam lắc đầu. Không cần, thứ này cũng không có ích gì với ta, nếu Ninh Tông chủ thích có thể cầm đi, xem như là lễ vật ta cho Vinh Vinh. Ninh Phong Trí nghe vậy quay qua nàng, thấy nàng cũng hưng phấn nhìn mình. Đúng vậy, phụ thân ngươi mau nhận lấy, lão sư hắn rất giàu, ngươi không có thứ gì có thể khiến hắn cho vào mắt đâu. Hắn cười khổ. Nếu vậy Ninh mổ không khách khí. Thực sự đa tạ Hoàng lão sư, ha ha. Không có gì, ở đây ta còn 3 gốc, Ninh Tông chủ có thể cầm hết lấy. Nam tiếp tục lấy ra 3 gốc Khỉ La Úc Kim Hương, Ninh Phong Trí trợn tròn mắt, không nghĩ thần vật như vậy mà còn có tới 4 gốc, Đường Tam bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không thể nào. Làm sao có thể có tới 4 gốc Khỉ La Úc Kim Hương? Chắc chắn là lừa gạt, Nam nhếch miệng khinh thường. Thế nào? Đây chính là thứ mà ngươi nói trên thế giới không tồn tại cây thứ hai. Đường Tam không biết rằng gốc Khỉ La Úc Kim Hương ban đầu đã được Nam cho vào trong linh dược điền của bản thân, sau đó nhanh chóng sinh ra 3 gốc khác. Ban đầu linh dược điền còn bài xích, không muốn nuôi dưỡng thứ rác rưởi như vậy. Phải biết nó từng nuôi dưỡng ra không ít kỳ trân dị bảo, còn khiến bọn chúng sinh ra linh trí. Chưa kể phần lớn trong đó đều đã trở thành chủ mẫu của nó a. Nam đã phải dụ dỗ bằng cách hứa hẹn sau khi trở về sẽ đem tuyệt thế kỳ trân cho nó nuôi dưỡng mới có thể khiến nó đồng ý dưỡng dục ra thêm 3 gốc Khỉ La Úc Kim Hương. Ha ha! Ninh mổ hôm nay chỉ có ý định ghé thăm nhi nữ một chút, không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy, thực sự đa tạ Hoàng lão sư. Nếu có dịp hy vọng lão sư có thể tới Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách một chuyến, chúng ta nhất định sẽ tiếp đón nồng nhiệt, nhất định. Khi nào rảnh rỗi ta sẽ tới bái phỏng, tốt. Vậy chúng ta không tiếp tục làm phiền. Kiếm thúc, chúng ta đi thôi, Ninh Vinh Vinh vẫy tay theo. Phụ thân, Kiếm Gia Gia hai người đi thong thả, hai người nghe xong nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Hôm sau, Độc Cô Bác dẫn theo Độc Cô Nhạn tới. Hắn chợt nhìn thấy Đường Tam, sát khí nồng nặc. Hắn cũng biết Nam không ưa tên này nên mới cho gần 100 người đến khiến hắn phải ngâm mình trong tước đái. Súc sinh, ngươi đi chết, Độc Cô Bác bàn tay mang theo vô số kịch độc hướng tới đánh vào Đường Tam. Hắn không kịp phản ứng, chúng chiêu bay ngược về phía sau. Kịch độc xâm nhập cơ thể khiến hắn đau đớn tới tột cùng. Hắn la hét trong đau đớn, chỉ chưa đầy 2 phút sau đã tắt thở, lúc này động tĩnh quấn những người khác xuất hiện. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Đường Tam đang nằm một đống, lập tức chạy tới kiểm tra. Giọng hắn trở nên run rẩy tột độ. Chết, chết rồi, Phất Lan Đức đám người lập tức biến sắc. Cái gì? Cùng lúc đó một âm thanh gào thét cầm chù y lao tới. A a a. Súc sinh, ngươi dám giết con trai ta, dĩ nhiên người xuất hiện là Đường Hạo. Độc Cô Bác lập tức bị ăn một chù y bay ngược ra sau, thổ huyết điên cuồng. Độc Cô Nhạn sắc mặt trắng bệch chạy lại. Gia Gia, Gia Gia, ngươi không sao chứ, đừng dọa ta. Độc Cô Bác lúc này lục phủ ngũ tạng nát bấy, thậm chí không thể nói nên lời, cố gắng mỉm cười thều thào. Nhạn, xin, lỗi, Gia, không thể tiếp tục, bảo, vệ ngươi nữa, rồi, không, Gia Gia, ngươi không thể chết. Nàng nức nở, Đường Hạo đi tới ôm thi thể Đường Tam gào rống. A a a a a. Tiểu Tam, Nam thở dài. Hai gì, cũng tốt. Dù sao ta cũng đã chơi chán rồi, hắn lại chỗ Độc Cô Nhạn. Nàng như thấy được cọng rơm cứu mạng liền kéo lấy hắn. Cầu xin ngươi, hãy cứu Gia Gia của ta. Chỉ cần ngươi cứu hắn mọi chuyện ta đều có thể đồng ý với ngươi. Nam mỉm cười xoa đầu nàng, búng một viên đan dược nồng đậm khí tức sinh mệnh vào miệng Độc Cô Bác. Rất nhanh hắn đã gần như hồi phục hoàn toàn. Đa tạ công tử, Độc Cô Nhạn cũng vui mừng tới sắp khóc. Cảm ơn ngươi, hắn đỡ nàng dậy, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt khiến cô nương thoáng đỏ mặt. Lúc này hắn quay sang Đường Tam, Đường Hạo vứt hết liêm sỉ quỳ xuống dở không đầu. Miệng hạ, cầu xin ngươi cứu con trai ta, Đường Hạo ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Nam nhếch miệng cười xảo quyệt. Yên tâm, cái chết quá mức dễ dãi cho hắn, mà khi Đường Hạo chứng kiến nụ cười này, lập tức lạnh sống lưng. Nam động ý niệm, chỉ chưa đầy 3 phút sau một thân ảnh xinh đẹp cao quý tới cực điểm xuất hiện. Ba ba, gọi ta đến đây làm gì nha? Liễu Nhị Long thấy nàng, lập tức chạy tới cười đầy mẫu tính. Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp, để dì xem dạo này lớn tướng rồi, hì hì. Chào dì Nhị Long, Trúc Thanh cũng chạy tới. Tuyết Nhi tỷ tỷ, mấy nữ khác mắt chữ A, mồm chữ O, ngoại trừ Trúc Thanh đã gặp Tuyết Nhi trước đây thì những nữ khác đều không biết hắn đã có nữ nhi. Nam lắc đầu cười, xong chỉ tay về phía Đường Tam. Tuyết Nhi, cứu sống hắn giúp ba ba. Tuyết Nhi nhìn thi thể thảm hại trước mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn đã chết rồi, ba ba còn muốn ta cứu hắn thế nào? Nam nhéo má khiến nàng la lên oai oái. Nha đầu ngươi còn nghĩ giấu được ba ba, cô nương xoa mặt, biểu môi. Hừ. Cứu thì cứu, ba ba phụ thể, Nam khóe miệng giật giật với câu chú ngữ này của nàng. Nhị Long cũng biết võ hồn của nàng là hắn liền dở khóc dở cười. Bất quá giây tiếp theo, âm thanh của nàng phát ra khiến Đấu La đại lục rung lên, oai nghiêm tới cực hạn. Bá chủ kỹ, nhất niệm sinh tử, nhất niệm sinh. Vậy là trước ánh mắt không thể tin nổi của những người ở đây, Đường Tam từ từ tỉnh lại. Phụ thân, sao người lại ở đây? Đường Hạo vui mừng ôm lấy Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi thực sự đã tỉnh. Tuyết Nhi xong việc yêu kiều hừ một tiếng. Hừ. Ba ba đúng là rảnh rỗi. Nàng khi nghe hắn gọi đã lập tức chuẩn bị trang phục xinh đẹp cùng trang điểm kỹ càng. Vậy mà hắn lại gọi mình tới để cứu một tên gì đâu. Liễu Nhị Long cười cười kéo tay nàng. Được rồi, Tuyết Nhi lâu lắm mới có dịp tới thăm ta, chúng ta vào kia trò chuyện. Đúng vậy, không thèm để ý tới hắn. Thế là hai dì cháu dắt nhau vào trong. Mấy nữ Trúc Thanh cũng bị kéo theo làm quen. Nam lắc đầu cười bất đắc dĩ. Xong quay sang Đường Tam cùng Đường Hạo. Đừng vội mừng, các ngươi chuẩn bị đón nhận cuộc sống địa ngục phía trước đi. Hai tên này nghe đến đây lạnh cả sống lưng. Cả Ngọc Tiểu Cương cũng không ngoại lệ. Hắn không ngờ ngay cả Đường Hạo cũng không thể làm gì Nam. Vậy là Nam xách hai cha con nhà Đường Tam như xách cổ gà bay đi. Đường Tam giảo dụa. A a a. Tên khốn, ngươi định đưa ta đi đâu? Đường Hạo cũng run rẩy. Miệng, miệng hà. Nam nhếch miệng phun ra một câu khiến Đường Hạo kịch lị run sợ. Hạo Thiên Tông, trở lại Lam Bá học viện. Tuyết Nhi tỷ tỷ, thứ ngươi sử dụng lúc nãy là gì vậy? Trúc Thanh hưng phấn bừng bừng hỏi han, cái đó sao? Ta mới thức tỉnh gần đây, có lẽ là khả năng của ba ba đã truyền cho ta. Có thể định sinh tử trong một ý niệm, những người khác khi nghe xong lập tức kinh hãi tới tột độ. Thực sự quá mức khủng bố đi, Tiểu Vũ nghe vậy một tia hy vọng lóe lên trong mắt, run rẩy lên tiếng. Tỷ tỷ, vậy ngươi có thể giúp ta cứu mẫu thân không? Cầu xin tỷ. Chỉ cần cứu được mẫu thân thì chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng. Tuyết Nhi quay sang nhìn Tiểu Vũ. Mẫu thân ngươi cũng là thỏ sao? Đúng, đúng vậy. Không cần sợ. Các dì của ta cũng không ít là hồn thú. Ngươi cũng là học sinh của ba ba. Chuyện này ta có thể giúp. Bất quá phải đợi ba ba trở về đã. Tiểu Vũ vui mừng tột độ. Thật sự sao? Đa tạ tỷ tỷ. Hạo Thiên Tông. Nam ném Đường Hạo cùng Đường Tam xuống đất. Âm thanh vang vọng thương khung. Hạo Thiên Tông, toàn bộ cút ra đây. Lập tức đám người từ bên trong ồ ạt đổ ra. Là kẻ mắt mù nào dám tới Hạo Thiên Tông gây chuyện? Ngươi là ai? Nam nhếch miệng. Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết Hạo Thiên Tông hôm nay chắc chắc phải diệt. Xong hắn chỉ tay sang Đường Hạo. Mà nguyên nhân chính là hai kẻ này, Đường Hạo cùng súc sinh Đường Tam. Đám người lập tức quay sang. Lúc này mới để ý tới hai tên này, lập tức nhìn bằng ánh mắt kinh tởm, một tên trưởng lão phong hào Đấu La lao ra. Tiểu bối cuồng vọng, nhưng đáp lại, Nam nhàn nhạt phóng thích khí thế, lập tức toàn bộ Hạo Thiên Tông quỳ rạp xuống. Nam đưa tay ra, một bàn tay khổng lồ từ trên trời đè xuống, toàn bộ cơ ngơi Hạo Thiên Tông sụp đổ. Bọn hắn lập tức gương mặt trắng bệch, run như cầy sấy. Miệng hà. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Xin ngài thứ tội. Đúng vậy. Hơn nữa Đường Hạo đã sớm bị trục xuất ra khỏi Hạo Thiên Tông. Hắn không có chút quan hệ nào với chúng ta. Ha ha. Cái đó ta không quan tâm. Có trách chỉ trách các ngươi có quan hệ với Đường Tam cùng Đường Hạo. Thế là từ cao xuống thấp, từng người của Hạo Thiên Tông hét lên một tiếng rồi hóa thành mưa máu. Trước khi chết bọn hắn chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn tới tột độ nhìn Đường Tam cùng Đường Hạo. A a a. Đường Hạo, Đường Tam, các ngươi là súc sinh. Đường Hạo sắc mặt trắng bệch. Dừng lại, cầu xin ngươi dừng lại. Nhưng vẫn liên tục là tiếng chửi rủa cùng với tiếng la hét nhắm vào hai cha con hắn. Đường Hạo lúc này bắt đầu sinh ra ý niệm tự sát để không phải gánh vác danh tội nhân thiên cổ của Hạo Thiên Tông, nhưng Nam làm sao cho hắn như ý, chỉ một cước đã khiến hắn nằm bất lực một chỗ, cho tới khi Hạo Thiên Tông chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Nam mới dừng lại, ta nói, kể từ nay trở đi, Hạo Thiên Tông hậu nhân tuyệt đối không thể sinh con. Đoàn, một tiếng khủng bố vang khắp đại lục. Bầu trời chuyển sang một màu trong suốt. Một luồng quy tắc chi lực giáng xuống từng người một trong Hạo Thiên Tông. Kể cả Đường Tam cùng Đường Hạo. Bọn hắn lúc này mới hiểu, kẻ đứng trước mặt này chính là thần. Lời nói của hắn cũng là quy tắc của thiên địa. Được rồi. Các ngươi có thể đi, từ nay Hạo Thiên Tông không còn tồn tại trên đại lục. Song Nam tiếp tục xách theo Đường Tam. A a a, tên khốn kiếp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha. Có lẽ ngươi không có tình cảm gì nhiều với Hạo Thiên Tông nên ta diệt nó cũng không khiến ngươi đau lòng lắm nhỉ. Bất quá ngươi không cần thất vọng, Nam kéo theo Đường Tam xuyên qua không gian. Đến khi dừng lại, Đường Tam lập tức chấn kinh. Huyền Thiên Đại Lục, không sai. Nam gật đầu cười tà, ngươi làm sao biết được, Nam không thèm nói, trực tiếp kéo hắn đến đường môn, rồi cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến Đường Tam tuyệt vọng. Một bàn tay khổng lồ lại tiếp tục đem úp xuống đường môn. Mà những người bên trong cũng cảm nhận được nguy hiểm lập tức kéo nhau ra ngoài. Các vị! Hôm nay đường môn toàn diệt. Nam dõng dạc tuyên bố, tên môn chủ sắc mặt ngưng trọng, lập tức đứng ra chắp tay. Đại nhân, không biết chúng ta đã làm gì đắc tội ngài? Nam lắc đầu cười. Ha ha! Có trách chỉ trách các ngươi có quan hệ với Đường Tam. Đám người nghe đến đây ánh mắt co rụt lại. Đường Tam trên tay Nam khó khăn lên tiếng. Môn chủ, bùng, một tên trưởng lão lập tức hóa thành mưa máu. Không khiếp, ngươi chính là Đường Tam, rốt cuộc ngươi đã làm ra chuyện gì? Bùng bùng bùng, liên tục những tiếng phát nổ. Đại nhân, cầu xin ngươi, chúng ta hoàn toàn không biết tên này đã đắc tội gì với ngài. Ha ha, chuyện hắn gây ra không thể tưởng tượng được. Mà ám khí đường môn là thứ mà đã giúp không ít cho hắn trong chuyện này. Các ngươi chỉ nên biết rằng diệt môn đã là hình phạt nhẹ nhất cho các ngươi, bằng không lẽ ra các ngươi phải rơi vào vạn kiếp bất phục mới đúng. Bọn hắn nghe tới đây cuối cùng hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi. Đường Tam, khốn khiếp, ngươi còn không bằng súc sinh, lại có thể gây liên lụy tới môn phái tới mức này. Môn chủ, ngươi nghe ta nói, ta không hề làm gì. Câm miệng, a a a a, Đường Tam. Ta thề dù làm quỷ sẽ không tha cho ngươi. Bùng, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Chúng ta mắt mù mới nhận ngươi làm đệ tử. Từng câu chửi rủa, ánh mắt căm phẫn tời cùng cực trước khi chết đồng loạt hướng về Đường Tam. Đường Tam gần như phát điên, những âm thanh cùng hình ảnh liên tục ám ảnh trong đầu hắn. Cho tới khi đường môn chỉ còn một màu đỏ tươi. Nam mới kéo hắn trở lại Đấu La Đại Lục, Đường Hạo lúc này cực kỳ thê thảm. Hạo Thiên Tông đã dọn đi hết, hắn nằm bất lực trong đống nước bọt cùng nước tiểu. Có lẽ là do căm hận của những đứa trẻ để lại. Nam tiện tay ném Đường Tam vào cùng nằm với hắn. Rồi tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo, Hải Thần Đảo. Nam đứng trên không trung nhếch miệng cười. Trong nguyên tắc hắn cũng không có chút thiện cảm nào với địa phương này, chợt bên dưới nước có động tĩnh chiến đấu. Hắn lập tức nhận ra ma hồn Đại Bạch Sa đang chiến đấu với tà ma hổ kình nhất tộc. Nam tiện tay phất một cái, nước biển biến thành màu đỏ tươi, tà ma hổ kình nhất tộc toàn diệt. Mà từ trong nước, một thân ảnh mỹ nhân lao ra, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Nam. Ngươi là kẻ nào? Nam lắc đầu cười. Nha đầu ngươi ăn nói với ân nhân của mình thế sao? Mỹ nhân một mặt khó hiểu. Ân nhân. Vì sao ngươi giúp ta? Ha ha, mục đích của ta là đến Hải Thần Đảo, còn việc giúp ngươi cứ xem như tiện tay đi. Tiểu Bạch, ta trước giờ không nhận không ân tình của ngươi khác. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được chắn chắn không từ chối. Nam vuốt vuốt cằm. Đúng là ta có chuyện muốn nhờ ngươi, bất quá chưa phải lúc này. Ngươi trở về trước đi, khi nào ta cần ta sẽ gọi. Vậy được, nói xong, Nam một mạch lao thẳng vào Hải Thần Đảo. Bảy tên phong hào đấu la cảm nhận được có kẻ xâm nhập Hải Thần Đảo, lập tức bay tới xuất hiện trước mặt Nam, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngươi là kẻ nào? Dám xâm nhập trái phép Hải Thần Đảo, Nam nhếch miệng cười ta, giọng điệu tùy ý. Bổn công tử nghe nói đại tế Ti Ba Tắc Tây của Hải Thần Đảo là tuyệt sắc mỹ nữ, có nhã hứng muốn thu nàng làm thị nữ. Các ngươi mau gọi nàng ra gặp mặt ta. Đám người nghe tới đây sắc mặt vặn vẹo, không nghĩ tới lại có tên dám buông lời nhục mạ đại tế Ti. Trong mắt bọn hắn, sự tôn sùng dành cho đại tế Ti chỉ thua duy nhất Hải Thần, mà thân ảnh nữ nhân trên Hải Thần Điện cũng khẽ nhíu mày. Ngươi muốn chết? Hải Long đấu la gằn lên một tiếng, sát khí nồng nặc lao tới. Nam cũng không nói nhiều, tùy ý xuất ra một đạo kiếm khí từ tay không, lập tức Hải Long đấu la đầu lìa khỏi cổ. Ngay cả mắt cũng còn chưa kịp nhắm lại. Một đời phong hào đấu la ảm đạm ngã xuống, có trách chỉ trách ngươi theo nhầm chủ. Nam tiếp tục tùy ý phun ra một câu, đám người lập tức chấn kinh trợn tròn mắt. Phải biết Hải Long đấu la là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn hắn. Thực lực của kẻ này rốt cuộc mạnh tới mức nào, mà ở phía trên Hải Thần Điện, ba tái tây gương mặt cũng biến sắc. Nàng không tin nổi một vị thủ hộ lại có thể dễ dàng ngã xuống như vậy. Việc này buộc nàng không thể không xuất hiện. Khi nữ nhân này vừa xuất hiện, những kẻ ở Hải Thần Đảo lập tức bày ra thái độ cung kính. Nàng không để ý tới bọn hắn mà chỉ nhìn Nam. Ngươi là ai? Đáp lại, Nam nhìn từ trên xuống đánh giá nàng một lượt. Quả nhiên là một đại mỹ nhân, bất quá vẫn thua Đông Nhi của hắn một bậc. Ba tái tây thấy tên này dùng ánh mắt đánh giá vẻ ngoài của mình một cách trần trụi, trong lòng chuẩn bị bộc phát tức giận, Nam khoát khoát tay. Không tệ, không tệ, ngươi có tư cách làm thị nữ của bổn công tử, ngươi nói cái gì? Ba tái tây sắc mặt lạnh như băng, hàn khí bộc phát kịch liệt, ồ! Không nguyện ý sao? Không sao, từ trước tới nay ta chưa bao giờ bắt ép nữ nhân, ngươi đã không nguyện ý thì ta đi a. Nói xong Nam quay người chuẩn bị rời khỏi, đứng lại. Vô duyên vô cớ xâm nhập Hải Thần Đảo, đã vậy còn dám giết Hải Long đấu la, trước tiên để mạng lại. Một chưởng của ba tái tây mang theo sát khí mãnh liệt về phía hắn, sau khi đánh vào lưng hắn, chưởng lực hoàn toàn tan biến. Nhưng quần áo của hắn ngay cả vết nhăn cũng không thấy, ánh mắt nàng co rụt lại, nhận ra không thể nào chiến thắng hắn trong trạng thái này, lập tức triệu hồi võ hồn. Võ hồn phụ thể, Nam quay lại nhìn, võ hồn của nàng là Hải Thần. Hắn khẽ nhíu mày. Võ hồn của ngươi thật chướng mắt, thế là Nam dịch chuyển tới trước mặt, bóp lấy cổ nàng. Lực lượng từ tay cũng mạnh mẽ truyền vào bên trong. Hư ảnh Hải Thần sau lưng nàng bắt đầu rạn nứt, nhanh chóng nát vỡ tan biến vào hư không. Hồn lực của ba tái tây cũng vì đó mà bắt đầu tụt xuống, cho tới khi không còn một chút hồn lực nào nữa. Nàng chính thức trở thành phàm nhân. Những phong hào đấu la khác cũng nhìn ra điều này, triệt để tuyệt vọng. Nam lúc này mới buông tay ra khiến nàng vô lực ngồi bệt xuống đất. Giọng điệu run rẩy tới cực hạn. Ngươi đã đột phá trăm cấp thành thần, Nam nhếch miệng. Thần sao? Có vẻ các ngươi đánh giá hơi cao chữ thần trong miệng các ngươi rồi thì phải. Rồi hắn tiếp tục phất tay, toàn bộ Hải Thần Điện tan nát không còn một mảnh. K-H-O-N-G-G-G-G-G-G. Những kẻ ở Hải Thần Đảo điên cuồng gào rống, Hải Thần là tín ngưỡng của bọn hắn, bây giờ lại có kẻ dám xâm phạm tín ngưỡng này, nhưng bọn hắn lại bất lực không thể làm gì, ngay cả Đại Tế Ti cũng không có sức phản kháng thì bọn hắn có thể làm được gì. Ba tái tây bi ai lên tiếng. Hải Thần, xin lỗi ngài. Những tên phong hào đấu la khác đôi mắt đỏ ngầu như máu, điên cuồng gào rống. Toàn bộ con dân của Hải Thần Đảo, chúng ta liều mạng với hắn, liều mạng, liều mạng, liều mạng, những người dân liên tục hô lớn. Tín ngưỡng bị xâm phạm nặng nề, cho dù chết cũng phải đòi lại công bằng. nhưng lập tức Ba Tái Tây quát lên. Câm miệng, Ba Tái Tây đại nhân, nàng tiếp tục. Nếu các ngươi vẫn coi ta là đại tế ti thì đều dừng lại cho ta, xong nàng quay sang nam. Xin ngươi tha cho bọn hắn, tất cả bọn hắn đều là người vô tội, chỉ cần ngươi đồng ý ta trở thành thị nữ cho ngươi. Ba Tái Tây đại nhân, tuyệt đối không thể, cho dù chúng ta bỏ mạng cũng không để ngươi phải chịu nhục như vậy, nam nhếch miệng cười tà. Thú vị, Ba Tái Tây cũng lên tiếng. Ý ta đã quyết, coi như đây là một chút gì đó cuối cùng ta có thể làm cho hải thần đảo, thần giới lúc này, sắc mặt hải thần cực kỳ khó coi. Tu La thần lập tức hỏi han. Hải thần, có chuyện gì vậy? Tu La, có kẻ phá hủy truyền thừa dưới hạ giới của ta, không những thế, hiện tại ta còn không thể liên hệ được với cung phụng, chỉ biết trước đó một trong bảy thủ hộ giả đã tán mạng. Tu La nghe đến đây gương mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Ở hạ giới làm sao có thể xuất hiện kẻ mạnh như vậy, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Không được, ta phải đích thân xuống hạ giới một chuyến, được rồi. Truyền thừa dưới hạ giới mà một chuyện quan trọng, ngươi có thể đi, trở lại hải thần đảo. Nam bây giờ đang ngồi thảnh thơi uống trà ăn trái cây, sau lưng là Ba Tái Tây cùng ma hồn đại bạch Sa Tiểu Bạch đang xoa bóp vai cho hắn trước ánh mắt căm phẫn của hàng vạn người dân hải thần đảo. Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn hồn sau khi biết sức mạnh của Nam, nàng không nghĩ hắn lại khủng bố như vậy. Trên trời đột nhiên có một thông đạo mở ra, một thân ảnh cao quý từ từ bước ra. Mà khi thấy người này, toàn bộ hải thần đảo không giấu được vẻ vui mừng trong mắt, toàn bộ quỳ rạp xuống. Ngay cả Ba Tái Tây trong mắt cũng lóe lên tia mừng rỡ. Cung nghênh hải thần đại nhân, mà hải thần sau khi chứng kiến nơi truyền thừa của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, gằn giọng. Là kẻ nào? Nam đứng dậy phủi phủi tay. Phô trương thanh thế. Cút xuống đây, sau tiếng quát của Nam, tên hải thần đang còn cao cao tại thượng lập tức như sung rụng, rơi bịch xuống đất, hải thần cực kỳ mất mặt, sau khi đứng dậy, ánh mắt rét lạnh nhìn Nam. Ngươi là ai? Nam không thèm để ý tới câu trả lời của hắn, tiếp tục quát. Ta cho ngươi đứng sao? Quỳ xuống, hải thần lập tức bị tiếng quát khiến cho hắn không tự chủ quỵ gối xuống đất. Lúc này hắn mới cảm thấy không ổn, thậm chí là bắt đầu sợ hãi. Ngươi, chưa nói được chữ tiếp theo, Nam đã đi tới túm lấy tóc hắn. Ta cho phép ngươi mở miệng chưa? Dập đầu cho ta, thế là Nam nắm tóc hắn giả bôn bốp xuống mặt đất. Toàn bộ những kẻ có mặt một chút vui mừng đã hoàn toàn mất hết, thay vào đó là triệt để tuyệt vọng, Nam giọng điệu châm biếm. Từ trước tới nay ngươi luôn được những kẻ khác quỳ gối tôn sùng, bây giờ chính mình phải quỳ gối trước người khác cảm giác thế nào? Ta, bốp, hắn mới nói được nửa chữ đã bị Nam tiếp tục giả đầu xuống sàn. Ta cho phép ngươi nói chuyện chưa? Xong Nam đứng dậy phủi phủi tay. Thế nào, phải chăng cảm giác làm thần rất siêu việt so với người khác? Không, không dám, ta nguyện ý tôn ngài lên làm hải thần. Hải thần run rẩy trả lời. Trong lòng vừa nhục nhã vừa hận tới nghiến răng. Kẻ này quá mạnh. Ta bắt buộc phải trở về thông báo cho các thần khác, đám người nghe tới đây cực kỳ thất vọng. Không nghĩ tới hải thần mà mình một mực tôn sùng lại trở nên như vậy. Ha ha, ngươi nghĩ ta cần vị trí này, xong hắn vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mau lại đây. Cô nàng khó hiểu đi lại, từ nay nàng sẽ là hải thần, cai quản toàn bộ biển cả. Thế nào, đại nhân nói như thế nào chính là như vậy, rất tốt. Vậy các ngươi còn không mau tham kiến hải thần, vân vân. Tham kiến hải thần đại nhân. Tên hải thần mở miệng trước tiên. Theo sau là toàn bộ con dân của hải thần đảo, Tiểu Bạch ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nam cười cười. Đây là chuyện trước đó ta muốn nhờ ngươi, trở thành hải thần, thế nào, ta, được rồi. Cứ quyết định như vậy đi, xong hắn quay sang tên hải thần. Nếu nàng đã trở thành hải thần thì ngươi cũng không cần tồn tại nữa, rồi xoẹt một cái, hải thần đầu lìa khỏi cổ, a a a. Không. Phục, đám người hít một ngụm khí lạnh. Tên này hành sự quá mức bá đạo, ngay cả thần mà hắn nói giết là giết, Nam phủi phủi tay. Liếc mắt một vòng. Kể từ nay ma hồn đại bạch Sa Vương Tiểu Bạch sẽ là hải thần, các ngươi kẻ nào có ý kiến? Đám người trầm mặc không dám lên tiếng. Kể cả Ba Tái Tây cũng chỉ biết cười khổ. Bất quá như vậy cũng tốt, Tiểu Bạch dù sao trước đây vẫn là thành viên của Hải Thần Đảo, hẳn sẽ không gây hại cho nơi này. Nam hài lòng gật gù, xong xách xác tên Hải Thần lên ném ra giữa biển khơi. Thâm Hải Ma Kình Vương, thứ này cho ngươi. Một đầu cá voi khổng lồ lập tức nhảy lên ngoạm lấy. Ha ha! Đa tạ đại nhân, không phệ xong hắn ta nhất định sẽ đột phá cánh cửa trăm vạn năm hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương khi Hải Thần xuất hiện nó đã lập tức cảm nhận được, sau đó hàng loạt sự kiện không thể tin nổi đập vào mắt nó. Hải Thần bị một nhân loại ép cho dập đầu bôn bốt xuống sàn, rồi nhân loại kia một kiếm khiến hắn đầu lìa khỏi cổ. Nó vốn đã có thâm thù đại hận với Hải Thần, sau khi chứng Gai Ens những thứ kia không khỏi thỏa mãn tới cực độ, Nam gật gù. Tốt! Ta biết ngươi to xác ăn nhiều, bất quá nên tiết chế lại một chút, đừng để kẻ khác gọi là hồn thú tà ác nhất biển khơi, hắc hắc. Ta biết rồi, chỉ cần sực xong tên Hải Thần ta có thể nhịn ăn trong mấy triệu năm, Nam lắc đầu bất đắc dĩ. Nghĩ đến nguyên tắc, cảm thấy cực kỳ nực cười. Hồn thú tà ác chính là từ miệng tên Đường Tam định nghĩa ra, mặc định những hồn thú nào tán mạng trong tay hắn đều là tàn ác. Quy luật mạnh được yếu thua, việc hồn thú giết con người diệt hồn thú thu hoạch hồn hoàng hay thậm chí là hồn thú, giết con người đều là quy luật của thế giới này. Vậy mà hắn vẫn phải tự biện minh cho mình những hồn thú hắn giết đều là hồn thú ác độc để thể hiện mình là một con người lương thiện hoàn mỹ. Bản chất ngụy quân tử đã ăn sâu vào máu không khác gì cha hắn. Hải Thần chết, thần giới Đấu La rung động một hồi. Hải Thần vừa hạ giới chưa lâu, mà hiện tại thần vị đã vỡ tan. Những thần khác sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn nhau. Nơi hạ giới từ khi nào xuất hiện kẻ có thể đồ cả thần? Đây là câu hỏi chung trong đầu của bọn hắn trong lúc này. Hủy diệt chi thần lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Xem ra đúng là như vậy. Tà ác chi thần thắc mắc. Hủy diệt, ý ngươi là gì? Hủy diệt chi thần sắc mặt nghiêm nghị. Khoảng thời gian trước đây ta có loáng thoáng cảm nhận được khí tức của Long Thần dưới hạ giới. Nghe đến đây, gương mặt đám người biến sắc. Cái gì? Long Thần, cũng chỉ có nàng mới có thể giết Hải Thần nhanh chóng như vậy. Tu La sắc mặt càng trầm trọng. Nếu đúng như ngươi nói thì chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Nhưng cho dù thật sự là Long Thần thì nàng bây giờ đang bị thương nặng mới phải. Hủy diệt lắc đầu. Ta không nghĩ vậy, không biết bằng cách nào nhưng có lẽ nàng thực sự đã hoàn toàn hồi phục. Cũng chỉ như vậy mới có thể ngăn cản ta dò xét hạ giới. Đến lúc này cả đám sắc mặt trầm trọng. Nếu vậy không còn cách nào, bất kỳ ai trong chúng ta đều không phải đối thủ của nàng. Nếu để nàng trở lại thần giới báo thù e rằng chúng ta không có quả ngon để ăn. Hủy diệt nói không sai. Theo ta thấy năm người chúng ta hạ giới một chuyến, vây giết nàng triệt để giải quyết hậu họa. Tu La Thần đưa ra ý kiến, sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối. Không được. Cho dù có giết được nàng nhưng nếu chúng ta chiến đấu dưới hạ giới sẽ khiến vô số sinh linh vô tội bị liên lụy, tà ác nhe răng. Hừ. Thì sao? Cũng chỉ là một đám sâu kiến, chết liền chết, cần gì phải thương xót. Hủy diệt cũng gật đầu. Tà ác nói không sai, hơn nữa nếu không làm như vậy, đợi khi nàng giết lên thần giới, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hạ giới có thể diệt nhưng thần giới không được phép loạn, cứ quyết định như vậy đi, tập hợp chúng thần, chuẩn bị hàng lâm hạ giới, mục tiêu là vây giết Long Thần. Đến đây, hai người sinh mệnh, thiện lương cũng chỉ có thể nhìn nhau, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, trở lại hạ giới. Nam sau khi sắp xếp một chút liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi hắn còn nở nụ cười châm chọc ba tái tây. Cảm giác hơn 100 năm làm đại cung phụng ở Hải Thần Đảo thế nào, nàng nở một nụ cười bi ai. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, những chuyện từ trước tới nay của ta, tất cả đều vô nghĩa. Không chỉ ta, toàn bộ những người sống ở Hải Thần Đảo đều như vậy, Nam thở dài một hơi. Hai, thật đáng thương a. Thế giới bên ngoài có vô số những thứ đáng xem, vậy mà có những kẻ lại chọn dành cả đời để sống cùng tôn sùng một tên rác rưởi nào đấy được gọi là thần. Lời nói trước kia của ta ngươi không cần để ý, ta cũng không cần ngươi trở thành nô tỳ hay thị nữ. Bây giờ ngươi muốn làm gì đều là quyền của ngươi. Ba tái tây tiếp tục nở nụ cười bi thương, bất quá trong lòng cũng thở phào vì tên này thực sự giữ lời, không bắt ép người khác. Ta bây giờ đã là một phàm nhân, còn có thể làm gì ngoài việc sống nốt phần đời còn lại ở đây chứ? Cho dù làm thị nữ của ngươi có khi còn không xứng, ồ. Ý ngươi là nếu ta không chê có thể để ngươi theo làm thị nữ, ngươi. Hỗn đản. Nằm mơ, nàng gắt lên một tiếng, ha ha. Nam sau khi cười lớn, liền bay đi, mục tiêu tiếp theo chính là sát lục chi đô. Đến nơi, hắn cường ngạnh xông vào trong, giết sạch những tên cặn bã gặp phải. Sát lục chi vương cảm nhận được độ nguy hiểm của kẻ này, buộc phải ra mặt. Ngươi là ai? Vì sao dám tàn phá sát lục chi đô của ta? Ta là kẻ sẽ cứu ngươi. Nam giơ tay ra, một tia sáng bắn thẳng về phía trán đường thần. Hắn đau đớn hét lên một tiếng sau đó dần dần lấy lại ý thức. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Nam khoát khoát tay mỉm cười tà ác. Không vội, đợi khi ngươi trở về Hạo Thiên Tông nói lời này vẫn chưa muộn. Rồi hắn lôi đường thần ra khỏi sát lục chi đô, tiện tay phá hủy triệt để nơi này. Không còn bất kỳ kẻ nào sống sót, đường thần chứng kiến sức mạnh của tên này không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh, mà trên thần giới, Tu La Thần cũng cảm nhận được truyền thừa của mình đã bị phá hủy. Khốn nạn, ả ta đã ra tay với truyền thừa của ta rồi, đừng nói nữa, mau chuẩn bị tập hợp chúng thần để hàng lâm. Trở về Hạo Thiên Tông, đường thần gương mặt kịch biến khi chứng kiến cơ ngơi của mình tan tành không còn một mảnh, máu tươi be bét khắp nơi. Hắn đau đớn ôm ngực thét lên. A a a. Hạo Thiên Tông của ta. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Phốc, Đường Hạo nhìn thấy kẻ này, run rẩy mở miệng. Gia gia, Đường Thần quay sang. Hạo Nhi, là ngươi, mau nói cho ta rốt cuộc là có chuyện gì, không cần thắc mắc, ta chính là người làm ra chuyện này. Nam tùy ý lên tiếng, giống như chuyện này hắn chẳng thèm để vào mắt. Đường Thần lúc này mới giật mình. Là ngươi. Khốn nạn, vì sao ngươi có thể độc ác như vậy? Ha ha. Có trách chỉ trách con trai ngu ngốc của ngươi đã sinh ra nghiệt tử Đường Hạo. Đã vậy thì thôi đi, Đường Hạo lại còn sinh ra thêm nghiệt súc Đường Tam, kẻ mà ngay cả súc sinh cũng không bằng. Kết cục như vậy đã là rất nhẹ nhàng cho Hạo Thiên Tông. A a a a. Khốn kiếp. Ta liều mạng với ngươi. Nam nhếch miệng cười. Phất tay một cái, đường thần bay ngược ra phía sau, thổ huyết. Hắn hiểu mình một chút cơ hội chạm vào cơ thể kẻ này cũng không có chứ đừng nói tới liều mạng, đi ra trước vực hét lớn. Đường thần ta có lỗi với liệt tổ liệt tông, rồi hắn xuất ra Hạo Thiên Chù Y, đập thẳng vào đầu mình. Thi thể cũng rơi xuống vách núi, không. Gia gia, tằng tổ phụ, hai cha con Đường Hạo gào thét. Đường Hạo đi đến vực sâu, nhìn xuống. Ý định nhảy xuống tự vẫn, Nam lên tiếng. Khoan đã, ngươi không muốn gặp lại thê tử của mình sao? Nghe đến đây, đôi mắt Đường Hạo lập tức co rút lại. Ngươi nói cái gì? Đường Tam cũng vô cùng tò mò. Phụ thân, hắn đang nói tới mẫu thân của ta sao? Ngươi là ai? Ha ha, xem ra ngươi vẫn chưa biết, mẫu thân của ngươi là 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng A Khiếu. Còn về những chuyện khác ngươi có thể hỏi hắn, Nam cảm thấy có chút buồn nôn khi nhắc tới tên Đường Khiếu kia, Đường Hạo lúc này chỉ tập trung tới lời kia của Nam. Ý của ngươi là gì? Tại sao lại nhắc đến nàng? Nam cười cười. Không phải vẫn đang nuôi dưỡng hắn sao? Con trai ngươi biết một nơi có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật lên rất nhiều lần, ngươi có thể hỏi hắn. Đường Hạo cực kỳ gấp gáp. Tiểu Tam, lời hắn nói là thật, đúng vậy. Bất quá nơi đó bây giờ không phù hợp cho con người sinh sống, Đường Hạo vui mừng như bắt được vàng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần cứu được mẫu thân ngươi, dù khắc nghiệt thế nào ta đều có thể chịu đựng, vậy được rồi. Để ta dẫn ngươi tới nơi đó, hai cha con hắn lập tức dắt nhau rời đi, không quên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Nam, tên này rốt cuộc có ý đồ gì. Nam khẽ nhếch miệng nở nụ cười tà ác, trở lại học viện, hắn gặp đám người Ngọc Tiểu Cương. Mà bọn hắn lúc này nhìn bằng ánh mắt sợ sệt. Khốn nạn. Vì sao tên khốn Hoàng Nam lại mạnh như vậy, ngay cả phong hào đấu la cũng không làm gì được hắn. Đái Một Bạch trong lòng điên cuồng chửi bới, chẳng lẽ lại phải tiếp tục bỏ trốn? Ta không cam tâm. Nếu có trốn trước hết ta phải khiến hắn phải khốn khổ một phen. Nam liếc mắt qua bọn này, không nói một lời, trực tiếp tới chỗ Nhị Long mấy nữ. Ba ba. Ngươi về rồi. Tuyết Nhi chạy tới nhảy vào ngực hắn. Hắn xoa xoa đầu nàng cưng chiều. Tiểu bảo bối, Nhị Long, chuẩn bị đi, chúng ta tới Tinh Đấu Xâm Lâm một chuyến. Hai nàng một mặt khó hiểu. Làm gì? Sao tự dưng lại kéo chúng ta tới đó? Hắn đôi mắt lấp lóe phun ra một câu. Chuẩn bị đồ thần. Hai nữ trợn tròn mắt, đồ thần, hắc hắc. Không sai, hai nàng nghe xong hai từ này cực kỳ hưng phấn. Được, vậy chúng ta mau đi thôi. Mấy nữ trúc thanh u oán nhìn hắn. Tỷ phu. Vậy còn ta thì sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lão sư, ta cũng muốn đi. Hắn lắc đầu cười. Mấy nha đầu các ngươi chịu khó ở lại đây đợi ta. Trận chiến cấp bậc này các ngươi chưa nên tham dự hay chứng kiến. Hắn biết trận chiến này máu tanh vô số, thật sự không phù hợp để mấy nữ chứng kiến, nhất là khi người lớn tuổi nhất trong các nàng là Mạnh Y Nhiên cũng chỉ mới 16 tuổi. Các nàng nghe vậy thi nhau biểu môi. Mặc dù không biết đồ thần nghĩa là gì nhưng nghe qua rất oai phong a. Vậy là hắn đem theo Nhị Long cùng Tuyết Nhi xuất phát tới Tinh Đấu Xâm Lâm. Mà tên đái một bạch bắt gặp cảnh này, con mắt hiện lên vẻ tà ác dâm dục. Lập tức đi tìm hai tên Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Tiểu Áo, Mập Mạp, ta vừa nãy thấy Hoàng Nam hắn đã dẫn theo Liễu lão sư cùng nữ nhân kia rời khỏi học viện. Hai tên này khó hiểu. Thì sao? Lão đại ngươi còn không mau dọn đồ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước khi hắn quay về. Các ngươi cũng đã thấy sức mạnh của hắn rồi. Nếu tiếp tục ở lại e rằng chúng ta không có quả ngon mà ăn. Ngu xuẩn, ý của ta là hiện tại trong học viện chỉ còn mấy nữ Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh các loại. Ý của ngươi là, không sai, chẳng lẽ các ngươi trước khi rời khỏi không muốn chơi hắn một vố sao? Phải biết sau khi phục dụng xong những loại tiên thảo kia, thực lực của chúng ta là cao nhất trong học viện. Lão đại, chẳng lẽ ngươi định, đái một bạch cười nham hiểm. Không sai. Ta muốn trước khi chạy trốn phải cho hắn biết cảm giác đội nón xanh là như thế nào. Hai tên kia nghe tới đây mắt sáng rực, liếm liếm môi cực kỳ vô sỉ. Đặc biệt là Áo Tư Tạp, hắn đã thèm muốn Ninh Vinh Vinh từ rất lâu. Hắc hắc. Ta chỉ cần Chu Trúc Thanh, những người khác các ngươi tùy ý chọn lựa. Ta cũng chỉ cần Ninh Vinh Vinh, còn lại đều không cần. Hắc hắc. Nếu vậy Tiểu Vũ và Mạnh Y Nhiên sẽ thuộc về ta. Mã Hồng Tuấn cũng liếm liếm mép nói. Ba tên này nhìn nhau hiểu ý, gật đầu. Kéo nhau tới nơi thường ngày nam cùng chúng nữ tu luyện. Đây là nơi Nhị Long sắp xếp cho hắn, gần biệt viện của nàng, chỉ có nam cùng mấy nữ mới có quyền lui tới. Tứ nữ đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên thấy ba tên đực rượu này xuất hiện. Trúc Thanh nhíu mày. Nơi này là nơi mà các ngươi được phép tới sao? Ba tên này không để ý tới lời nàng, mà dùng con mắt tham lam thèm khát đánh giá một lượt mấy nữ. Mấy nữ bị ánh mắt bẩn thỉu của bọn hắn làm cho cực kỳ khó chịu. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu không muốn chết lập tức cút khỏi đây. Đái một bạch cười lớn. Ha ha. Chu Trúc Thanh, đừng tưởng ta không biết. Hoàng Nam cùng Liễu lão sư đã rời khỏi học viện. Hiện tại chỉ còn các ngươi mà thôi. Trúc Thanh nhếch miệng. Ồ. Thì sao? Hắn liếm liếm môi. Chu Trúc Thanh, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chủ động nằm im, ta sẽ cho ngươi cảm giác dục tiên dục tử. Hai là ta cưỡng ép ngươi, lúc đó đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Khà khà. Không sai, Vinh Vinh, ngươi cũng tương tự như vậy. Áo Tư Tạp bồi thêm một câu, mấy nữ nghe xong toàn bộ đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ ghê tởm, hàn ý lạnh lẽo phát ra nồng nặc. Không nghĩ các ngươi có thể vô sỉ kinh tởm tới mức độ này. Ha ha. Thì sao? Ta phải khiến cho Hoàng Nam cảm nhận sự nhục nhã khi bị đội nón xanh là như thế nào. Nếu các ngươi không ngoan ngoãn thì, võ hồn phụ thể, khi ba tên này đang còn dương dương đắc ý thì cảnh tượng tiếp theo khiến đôi mắt của bọn hắn co rụt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, chỉ thấy ba chiếc hồn hoàng của Chu Trúc Thanh hiện ra, một vàng, một tím, một đen. Đây cũng là lần đầu tiên nàng để lộ ra toàn bộ hồn hoàng của mình, ghê tởm. Các ngươi đều phải chết. Nàng gằn lên một câu, trực tiếp biến mất giữa không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt, sau mấy tiếng xoẹt xoẹt liên tiếp, ba tên đái một bạch thét lên vang khắp cả học viện. À... Đến khi nàng trở lại vị trí cũ, tứ chi của bọn hắn lập tức đứt lìa khỏi cơ thể, rơi bịch bịch xuống đất. Máu tươi phun ra như mưa, loang lổ cả một vùng. Cơ thể của bọn hắn như khúc gỗ rơi bịch xuống đất, cùng với tiếng thét đến chói tai, cảnh tượng quá mức kinh hãi mà những nữ khác cũng không dám nhìn. Động tĩnh này khiến đám lão sư còn lại lập tức chạy tới. Khi chứng kiến cơ thể của ba người Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn mà lúc này chỉ còn là một hình vuông nằm be bé trong vũng máu. Bọn hắn hít một ngụm khí lạnh, lão sư, cứu ta. Từng tên một đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Phất Lan Đức cũng không nhịn được run rẩy. Mau cầm máu cho bọn hắn, thảm trạng này, thực sự quá sức tưởng tượng. Ba thiên tài của học viện, đồng loạt bị cắt đứt đi tứ chi. Những người khác nhanh chóng đem bọn hắn đi cấp cứu, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên tam nữ cũng có chút run rẩy nhìn nhau, Trúc Thanh thật đáng sợ, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao bọn hắn lại ra nông nỗi này? Phất Lan Đức chất vấn, nàng nhàn nhạt đáp lại. Ngươi có thể hỏi ba tên đáng ghê tởm kia, tốt nhất là nên giữ bọn hắn sống sót, đợi ca ca của ta về xử lý. Phất Lan Đức nghe nàng nhắc tới ca ca, lập tức lạnh sống lưng. Nếu thực sự ba tên kia đắc tội với các nàng, thì cho dù hắn có 10 cái đầu cũng không thể gánh nổi thịnh nộ của Hoàng Nam. Chỉ có thể cười khổ bất lực rời đi. Tinh đấu đại xâm lâm, Nam vừa đưa Tuyết Nhi cùng Nhị Long tới đã bắt gặp Bỉ Bỉ Đông. Tuyết Nhi vui vẻ gọi lớn. Mẹ Đông nhai, Bỉ Bỉ Đông quay sang, mỉm cười đầy mẫu tính ôm chầm lấy nàng. Tiểu nha đầu, ba cũng kéo ngươi tới đây sao? Nam cũng tiến tới ôm lấy hai mẹ con. Hai nữ cùng nhau tận hưởng vòng tay của hắn. Mấy nữ khác vừa ra nhìn thấy cảnh này ghen ghét không chịu nổi. Vì sao chỉ có mình Đông Nhi tỷ là người sinh con cho hắn chứ? Hắn cười cười, đem những người còn lại ôm hết vào lòng mới khiến các nàng nguôi ngoai một chút. Phu quân, chàng gọi bọn thiếp tới đây làm gì vậy? Đông Nhi nằm trong ngực hắn ôn nhu lên tiếng, hắn mỉm cười. Hôm nay ta muốn thực hiện lời hứa với Nana. Cổ Nguyệt Na nghe vậy mới giật mình, cảm động không thôi, khúc khích. Ba còn nói là hôm nay muốn đồ thần đâu. Tuyết Nhi che miệng cười, đồ thần. Phu quân ngươi cũng quá khoa trương đi. Cổ Nguyệt Na đứng bên cạnh đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Tiểu Nam, hắn mỉm cười kéo nàng vào trong ngực, vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Nana, ta hứa với nàng đã lâu như vậy, bây giờ mới chịu thực hiện, thật xin lỗi nàng. Nàng nghe vậy đưa một ngón tay lên chặn môi hắn. Không cần xin lỗi, thiếp hiểu mà. Từ khi biết về nam nhân này, đám thần vương kẻ thù của nàng đã như cá nằm trên thớt, nàng cũng không vội vàng. Trái lại, nàng hiểu rằng ở nơi này còn có những kẻ khốn nạn súc sinh gấp vạn lần đám thần vương kia, dĩ nhiên nam nhân này phải ưu tiên khiến bọn hắn sống không bằng chết trước. Nam cười cười, kéo tay nàng xuống. Ta có dạy nàng là nếu muốn ngăn cản ta nói thì không được dùng tay chưa? Cổ Nguyệt Na thoáng đỏ mặt, trướng đôi môi đỏ mọng của mình ấn lên miệng hắn. Nam nhẹ hé miệng đón nhận nụ hôn của nàng. Mà Cổ Nguyệt Na cũng không chần chừ, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình xâm nhập vào miệng hắn liếm láp quấn quýt. Ở bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông theo thói quen đưa tay che mắt nữ nhi lại. Lập tức bị cô nương gạt ra, phụng phịu. Mẫu thân, ngươi làm gì vậy? Ta đã lớn rồi nha. Hơn nữa. Nói đến dây nàng lập tức ngừng lại, hững. Hơn nữa cái gì? Chúng nữ khác cũng tò mò nhìn sang xem cô nàng này định nói hơn nữa là hơn nữa cái gì. Cô nương lắc đầu ngoài ngoại, suýt nữa thì lỡ miệng. Không, không có gì. Mà nam đang hôn Cổ Nguyệt Na cũng chột dạ, giật mình cắn vào lưỡi nàng, lập tức bị nàng đẩy ra. A, sao ngươi cắn ta? Hắn mặt mo đỏ ửng. Xin lỗi Nana, ta có chút không kiềm chế được. Chúng nữ nghe xong liền liếc xéo. Tên này hôn nữ nhân không đến hàng ngàn thì cũng phải đến hàng trăm lần rồi. Vậy mà hôm nay lại còn bảo có chút không kiềm chế được. Có quỷ mới tin ngươi. Nhớ đến biểu hiện ngay trước đó của Tuyết Nhi, các nàng đồng loạt hướng ánh mắt kỳ quái về phía hai cha con nhà này. Nam thầm hô không ổn, ngay cả Tuyết Nhi cũng cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. May mắn là ngay lúc này, một thông đạo trên bầu trời mở ra. Từng thân người từng người một, cao cao tại thượng bước ra từ thông đạo khiến cho đấu la đại lục rung rẩy dữ dội. Thần giới Hàng Lâm. Chúng nữ lập tức bị phân tán sự chú ý, đồng loạt hướng lên trời. Hắn lúc này mới thở phào một hơi, trong lòng thầm hô may mắn. Nể tình các ngươi giúp đỡ ta lần này, lát nữa sẽ giúp các ngươi có cái chết nhanh chóng. Mà gần 20 người vừa bước ra kia cùng hướng ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Tên nam tử đi đầu mang theo khí tức hủy diệt xung quanh cơ thể lên tiếng. Long thần, quả nhiên là ngươi đã khôi phục hoàn toàn, nàng nhàn nhạt đáp lại. Ồ, thì ra là đám chuột nhắt tính kế ta năm xưa, cả đám cực kỳ bất ngờ trước thái độ của nàng, sau khi nhìn thấy đội hình thần giới này không phải nàng nên tìm cách chạy trốn sao, Tu La thần bước ra. Ha ha, quả nhiên ngươi vẫn ngông cuồng như trước. Đường đường là thần vương lại đi kết giao với những tên nhân loại hèn mọn này. Ngươi nghĩ dựa vào bọn hắn để đối địch lại với chúng ta. Nam ở phía dưới không để ý lắm, chỉ vuốt vuốt cầm âm thầm đánh giá hai nữ nhân bên trong đội hình kia. Hiển nhiên là sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần. Hai nàng đích xác là cực phẩm đại mỹ nhân. Chắc chắc về sắc đẹp có thể sánh ngang với Đông Nhi hay Cổ Nguyệt Na, chúng nữ lập tức lường tên này một trận. Đại chiến đến nơi mà tên này vẫn còn tâm trạng ngắm gái, hắn mặt mo đỏ ửng giả vờ ho khan vài tiếng. Khụ khụ, hai tên hủy diệt cùng gian ác cũng nhận ra ánh mắt của tên này. Lập tức công kích về phía nam. Nhân loại hèn mọn, dám dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn các nàng, bọn hắn đã ở cùng các nàng qua vô số thế kỷ. Các nàng đều là nữ thần trong lòng bọn hắn. Nhưng ngay cả ngón tay của các nàng bọn hắn cũng chưa từng được chạm vào. Bởi vì từ khi vũ trụ này khai sinh, hủy diệt chi lực cùng gian ác chi lực đã xung đột cực kỳ mãnh liệt với lực lượng của các nàng. Đừng nói tới chạm vào ngón tay, ngay cả việc ở quá gần hai nàng bọn hắn đã phải gánh chịu phản vệ nghiêm trọng. Vậy mà mới chỉ vừa xuống hạ giới đã có một kẻ như sâu kiến trong mắt bọn hắn dùng ánh mắt đánh giá để nhìn nữ thần của mình. Làm sao có thể không tức giận? Tuy nhiên bọn hắn không biết là vốn dĩ các loại lực lượng dù có đối lập tới mức nào thì đều có thể trung hòa. Sự xung đột mãnh liệt như vậy vốn dĩ là do Kim Nhi khi tạo ra bản nguyên của thế giới này quy định mà thôi. Xem lại chương 1. Khi đòn tấn công của hai tên này tới gần, Cổ Nguyệt Na lập tức đứng ra chặn đứng. Hủy Diệt thấy cảnh này liền cười lớn. Ha ha! Không nghĩ đường đường là Long Thần lại đứng ra bảo vệ cho một nhân loại. Có phải hắn chính là tên tiểu bạch kiểm mà ngươi nuôi dưỡng dưới hạ giới đây? Chúng nữ chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ. Ngu xuẩn tới cực điểm. Tên tiểu bạch kiểm kia trong miệng ngươi chỉ sợ hắn nhổ nước bọt một cái cũng đủ dìm chết cả cái thần giới của ngươi a. Thế là các nàng nhìn nam hỏi ý kiến. Tên này lập tức lấy ra một chiếc ghế dài ngã lưng xuống, phất phất tay. Các nàng ra tay đi. Hôm nay ta muốn xem thử sức mạnh của các lão bà thế nào a. Tuyết Nhi đôi mắt sáng rực, lập tức nhảy lại nằm cạnh hắn. Đúng đúng. Tuyết Nhi cũng muốn xem mẫu thân cùng các dì đại phát thần uy a. Mấy nữ bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Được rồi. Nếu phu quân đã nói vậy. Các tỷ muội, hôm nay chúng ta đồ thần. Đám người thần giới lập tức cười lớn. Ha ha. Đồ thần. Ta có nghe nhầm không? Long thần, ngươi nghĩ dựa vào đám người này liền có thể chống cự lại với chúng ta, nói nhảm. Xuất chiêu đi, Bỉ Bỉ Đông bước lên trước, nhếch miệng. Vô thượng lĩnh vực, đám người thần giới sắc mặt kịch biến. Cái quỷ gì, hồn lực của ta, cảm đám sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau. Hiển nhiên toàn bộ bọn hắn tu vi đều tụt thẳng xuống cấp 99 cực hạn đấu la, Cổ Nguyệt Na khóe miệng giật giật. Đông Nhi. Tu vi của ta cũng, nàng cười khổ. Xin lỗi Na Na tỷ, bất luận là ai ở trong vô thượng lĩnh vực đều bị ảnh hưởng, ta cũng không thể kiểm soát điều này. Không sao, dù gì các tỷ muội khác cũng chỉ tương đương phong hào đấu la, như vậy cũng tốt, mà ở bên kia, Hủy Diệt lớn tiếng quát. Tất cả bình tĩnh, mặc dù chúng ta bị áp chế nhưng các nàng cũng vậy, không cần sợ hãi. Hơn nữa chúng ta là thần thể. Còn các nàng chỉ là cơ thể phàm nhân, mặc dù nói vậy nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt hắn không giảm bớt chút nào. Thủ đoạn này xuất hiện ở một nữ tử nhân loại, thực sự quá sức tưởng tượng, đám người còn lại nghe vậy cũng bình tĩnh một chút. Không sai, chỉ cần giết nàng ta thứ này tự nhiên cũng biến mất, vậy là thần chiến chính thức bắt đầu, mà ở phía dưới. Nam vừa uống nước vừa ngon lành vừa đợi nữ nhi đút từng trái nho vào miệng. hắn chả lo lắng chút nào. Thực lực chúng nữ đã song tu với hắn vô số lần không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa các nàng còn chiếc nhẫn hắn tặng. Muốn gặp nguy hiểm cũng khó a. Tuyết Nhi đút một trái nho vào trong miệng hắn. Xong đưa tay lên miệng mút chụt một cái. Ba ba, vừa nãy thật nguy hiểm a. Hắn trừng mắt nàng một cái. Còn dám nói, nha đầu ngươi suýt chút nữa hại ba ba bị các nàng mang ra thiến a, khúc khích. Ta nghĩ mẫu thân cùng các dì không dám làm vậy đâu. Nàng cười khúc khích rồi nằm trong ngực hắn trầm tư suy nghĩ. Dĩ nhiên là suy nghĩ về mối quan hệ giữa nàng và hắn. Mặc dù quan hệ hai người tiến triển hết sức tốt đẹp, thậm chí còn vượt qua mong đợi của nàng. Nhưng nàng vẫn nhận ra có một bức tường vô hình ngăn cản hai người tiến thêm một bước. Một rào cản mà vô cùng khó xuyên phá, nha đầu ngốc. Suy nghĩ gì thế? Nam lên tiếng đánh tan những dòng suy nghĩ trong đầu nàng. Cô nương mỉm cười lắc đầu. Ba ba. Không có gì, hắn cũng cười cười vuốt ve gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng. Không được suy nghĩ linh tinh. Nữ nhi của ba ba chỉ được phép vui vẻ hạnh phúc cả đời biết chưa? Xong hắn liếc lên thấy chúng nữ đang tập trung chiến đấu, liền lén lút đánh chụp vào môi nàng một cái, cô nương bị hành động của hắn làm cho giật mình. Hạnh phúc đến quá mức bất ngờ. Đôi mắt ngập nước ôm chặt lấy cơ thể hắn, tham lam hít lấy hít để. Ừm. Tuyết Nhi biết rồi, trở lại chiến trường không trung, khốn khiếp những nữ nhân này là ai, còn có thể đánh ngang tay với chúng ta. Một tên nhất cấp thần nghiến răng lên tiếng. Một Lam Ngân Hoàng, một Địa Ngục Ma Long Vương, một Vĩ Thúy Thiên Nga, Long Thần cùng hai nữ tử nhân loại. Nữ nhân nhân loại sở hữu lĩnh vực quỷ dị kia quá mức sợ hơn. Một mình nàng đang đối đầu với gần 10 thần vị khác nhau. Khốn kiếp! Ở hạ giới làm sao có thể xuất hiện những kẻ mạnh như vậy? Càng đánh sắc mặt đám thần càng trở nên khó coi. Sau một hồi giao tranh quyết liệt, hai bên vẫn thể phân định thắng thua. Mấy tên thần vương bắt đầu cảm thấy không ổn. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, hắn tin tưởng mình có thể dễ dàng đánh bại những nữ nhân này. Tuy nhiên lĩnh vực của nữ nhân kia lại quá mức quỷ dị, ngay cả thần vương mà cũng chịu sự áp chế, trong lòng bọn hắn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Nếu để cho những kẻ này tiếp tục phát triển, chỉ sợ đến lúc đó thần giới còn ai có thể ngăn cản các nàng, sinh mệnh nữ thần lúc này mới lên tiếng. Các ngươi có để ý không? Dư ba của cuộc chiến này một chút cũng ảnh hưởng đến bên dưới. Những kẻ khác đều tập trung chiến đấu. Duy chỉ có nàng cùng Thiện Lương nữ thần là hai người quan tâm tới sinh linh vô tội. Cũng nhờ vậy mà chỉ có hai nàng mới phát hiện ra toàn bộ dư ba công kích khi đến một khoảng cách nào đó đều tan biến. Mà đám thần khác nghe nàng nói mới chú ý đến điểm này. Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hủy diệt chi thần trầm trọng lên tiếng. Các vị. Lần này chúng ta tính sai, không ngờ ở dưới hạ giới Long Thần lại có thể tìm thấy nhiều đồng minh mạnh mẽ như vậy, Tu La Thần cũng gật đầu. Ta nghĩ hiện tại chúng ta nên trở về thần giới, điều động toàn bộ lực lượng, không sai, cho dù hủy diệt hạ giới cũng không thể để những kẻ này sống sót. Nếu không sau này chỉ sợ thần giới đều nằm trong tay các nàng, ta đồng ý, ta cũng vậy, sinh mệnh cùng Thiện Lương nghe đám này thảo luận xong chỉ có thể nhìn nhau bất đắc dĩ. Chỉ sợ lần này sinh linh đấu la đại lục bị lâm vào cảnh đồ thán A, tốt. Mở ra thông đạo, hồi thần giới, khi đám thần giới đang rục rịch chuẩn bị rút lui, Nam cũng uống xong quả dừa, ném vỏ xuống đất cùng Tuyết Nhi bay lên không trung. Được rồi các lão bà. Phần còn lại để phu quân cùng nữ nhi ra tay, chúng nữ liền nhoẻn miệng cười. Được. Vậy bọn thiếp mỏi mắt mong chờ. Bọn thiếp cũng muốn xem thử khoảng cách giữa chúng ta cùng phu quân ngươi a. Nam lắc đầu cười, các nàng sao cứ thích so đo về sức mạnh vậy nhỉ? Có nhiều thứ khác đáng để so sánh hơn không phải sao? Như sức mạnh nhưng mà là sức mạnh trên giường chẳng hạn. Một tên thần đang vừa nhục vừa cay vì không thể làm gì một đám nữ tử hạ giới vô tình nghe được cuộc đối thoại này, lập tức cười lớn buông lời sỉ nhục. Ha-ha-ha-ha-ha. Long thần a long thần. Không ngờ ngươi lại cùng với một đám tiện nhân hạ giới chung chồng hầu hạ một tên tiểu bạch kiểm, mà Tuyết Nhi nghe được lời này, hàn khí lóe lên trong mắt. Dám sỉ nhục phụ thân cùng các dì, chết, mà tiếp theo sau đó, sắc mặt của đám người thần giới kịch biến. Khi mà tên thần kia lập tức ngậm miệng, trong mắt chuyển sang một màu trắng giả, sau đó như một khúc gỗ rơi bịch xuống đất. Hiển nhiên là đã triệt để mất mạng. Bọn hắn lúc này cảm thấy vô cùng hoang đường, đường đường là một nhất cấp thần, vậy mà chỉ sau tiếng quát của một nhân loại liền lập tức vẫn lạc. Đồng thời cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng đang hiện hữu, mà chúng nữ cũng trợn tròn mắt nhìn Tuyết Nhi khiến cô nương phỏng mũi đắc ý không thôi. Nam lắc đầu cười cốc lên trán nàng một cái, nha đầu ngươi sau này hạn chế sử dụng thứ này lại. Kẻo phá hủy hết toàn bộ quy tắc đại lục này, cô nương ôm trán lập tức lè lưỡi nhí nhảnh. Nhất niệm sinh tử của nàng vốn dĩ là nghịch thiên, việc triển khai quá nhiều sẽ khiến quy tắc bị phá hủy là điều không có gì khó hiểu. Mà ở bên kia, mấy tên thần vương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn bắt đầu cảm nhận chuyện này đang dần vượt quá tầm kiểm soát. Tên hủy diệt nghiến răng. Mau mở ra thông đạo. Hồi thần giới, những kẻ khác nghe xong, cuống cuồng mở ra thông đạo. Nam nhìn thấy những kẻ này gấp gáp như vậy khẽ nhếch miệng, trực tiếp biến mất sau đó xuất hiện lại nơi mà thông đạo đang dần được hình thành. Hắn đưa một tay ra, nắm lại, rắc rắc, thông đạo nát vỡ tan biến giữa không trung trước ánh mắt không thể tin nổi của đám người thần giới, trở lại vị trí cũ, hắn phủi phủi tay. Đông Nhi, để ta cho nàng xem thử uy lực thực sự của vô thượng lĩnh vực, bịch, bịch, bịch, đám người thần giới, từng tên một như sung rụng xuống mặt đất. Đến khi cố gắng đứng lại, bọn hắn hoảng sợ nhìn vào hai lòng bàn tay của mình. Lực lượng của ta. Toàn bộ lực lượng đã tiêu tán, bọn hắn lúc này không khác gì một đám phàm nhân. Đứng trước bá chủ, vạn linh bình đẳng, Nam đứng chắp tay sau lưng âm thanh trầm thấp uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tất cả quỳ xuống, những tên thần giới lập tức không có chút kháng cự nào quỳ như ngã rạ. Ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng không có lấy một chút dũng khí. Khi mà trước mặt bọn hắn lúc này là một bậc quân vương uy nghiêm sừng sững, Cổ Nguyệt Na đứng bên cạnh chỉ có thể cười khổ. Không nghĩ nam nhân nhà mình lại mạnh tới mức này. Chỉ một tiếng quát đã khiến hàng loạt những kẻ đứng đầu trong thế giới này quỳ gối không một chút phản kháng, mà Tuyết Nhi một bên đôi mắt sáng rực, tràn đầy sùng bái nhìn lấy phụ thân mình. Ba ba ngầu đét, một tia giảo hoạt lóe lên trong mặt. Nàng lập tức nhảy bổ vào người hắn. Không thèm dùng lấy một chút hồn lực để cho cơ thể rơi tự do, hai tay đem cổ hắn ôm lấy. Nam giật mình theo quán tính đỡ lấy nàng, bế theo kiểu công chúa, cô nương khoái trá cười đánh chụp vào má hắn một cái. Khúc khích. Ba ba ngầu bá cháy a, hắn buồn cười nhéo má nàng. Nha đầu lớn rồi còn nghịch ngợm, chúng nữ đang say sưa nhìn nam nhân kia bị cảnh này làm cho bất lực vỗ trán. Hình ảnh nam nhân duy ngã độc tôn, cao quý uy nghiêm bị cô nương này phá hoại một cách không thương tiếc, mà nhân cơ hội này đám người phía dưới mới có thể ngẩng mặt lên một chút. Trong mắt run run mãnh liệt. Tuyệt vọng, nhục nhã, không cam lòng, tức tối là những gì bọn hắn cảm thấy lúc này. Hủy diệt, hắn vốn là người mạnh nhất trong số chúng thần, khi đang định đứng dậy lập tức bị Nam hừ một tiếng, quỳ gục xuống phun ra một ngụm máu tươi, mấy nữ cũng tập hợp sau lưng Nam. Hắn đặt Tuyết Nhi xuống, kéo lấy tay Cổ Nguyệt Na. Nana, tính mạng của bọn hắn đều tùy nàng quyết định, nàng mỉm cười ngọt ngào. Nếu phu quân nói vậy thiếp cũng không khách khí nữa, Cổ Nguyệt Na gật đầu, hàn khí lóe lên trong mắt. Mục tiêu đầu tiên của nàng chính là Tu La Thần. Tu La A Tu La, trước đây ngươi một kiếm chém ta, hiện tại cũng đã đến lúc ta trả lại cho ngươi một kiếm này. Xoẹt một tiếng, cơ thể Tu La Thần lập tức tách làm đôi, ngã về hai phía. Tu La Thần vị chính thức vỡ nát. Tiếp theo nàng bước đến gần tên Hủy Diệt. Hủy Diệt, cảm giác làm kẻ mạnh nhất thần giới thế nào? Xoẹt. Không đợi hắn trả lời, nàng đã một kiếm khiến hắn đầu lìa khỏi cổ. Đến lượt Gian Ác Chi Thần, nàng không nói một lời trực tiếp cắt cổ hắn, cuối cùng là đến lượt. Ba thần vương mạnh nhất thần giới, hai cái xác không đầu, một cái xác bị chém thành hai nửa. Cuối cùng đến những tên còn lại từ nhất cấp thần trở xuống, đám rác rưởi các ngươi, nghe theo lời sai khiến của bọn hắn chung sức lật đổ ta, tất cả đều đi chết, xoẹt, máu tươi lên láng. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương nữ thần. Nhưng lúc này Cổ Nguyệt Na lại ngừng lại, quay về phía Nam nhoẻn miệng cười. Phu quân, thiếp xong rồi, Nam khóe miệng giật giật, chỉ tay về phía hai nữ thần. Còn các nàng, hắn không phải là loại người thấy sắc liền mất não, nếu thật sự muốn giết hai người này hắn cũng sẽ không ngăn cản. Cho dù hai nàng có phải là cực phẩm mỹ nhân đi chăng nữa. Nhưng thù của thê tử, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà nương tay, hai người sinh mệnh cùng thiện lương cũng thắc mắc. Tại sao ngươi không giết chúng ta? Cổ Nguyệt Na khẽ nhếch miệng. Ta thấy tên xấu xa kia có chút hứng thú với hai người các ngươi, liền giữ lại làm đồ chơi cho hắn. Lời này của nàng nói ra lập tức khiến nam lạnh sống lưng, hiển nhiên là mấy nữ phía sau đang thi nhau dùng ánh mắt hình viên đạn lườm hắn. Ngay cả Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, hắn giả vờ ho khan vài tiếng. Khụ khụ. Nana, nàng hiểu lầm ta rồi, thù hận của nàng ta tuyệt đối sẽ không xen vào, khanh khách. Không sao, hai người các nàng tâm tính không tệ, là tự thiếp muốn giữ lại cho phu quân ngươi. Mà lúc này, khi sinh mệnh cùng thiện lương nghe thấy mình chuẩn bị trở thành đồ chơi cho kẻ khác, gương mặt lập tức trắng bệch, bắt đầu sinh ra ý niệm tự vẫn, không cần. Trước giờ ta chưa từng xem nữ nhân là đồ chơi, nếu nàng đã quyết định như vậy liền giữ hai người này làm nô tỳ cho nàng đi, xem như trả giá những gì đã gây ra với nàng trước đây, thế nào? Hai người có đồng ý không? Hai nữ nhìn nhau thở dài một hơi, xong gật đầu. Chúng ta đồng ý, dù sao năm đó Long Thần có ơn với các nàng, cũng chính vì điều này mà khi tham gia vây giết Long Thần khiến cho các nàng không khỏi cảm thấy có lỗi. Hiện tại chấp nhận làm chuyện này coi như bù đắp lại cho hắn, chúng nữ nghe đến đây mới gật đầu hài lòng. Bất quá vẫn ném cho tên này ánh mắt nghi ngờ. Nô tỳ của Na Na tỷ. Khác nào nô tỳ của hắn, được rồi. Mọi chuyện tạm kết thúc ở đây, ta đưa Tuyết Nhi cùng Nhị Long trở về Thiên Đấu Thành, ừm. Vậy thiếp cũng về Võ Hồn Điện, trước khi đi, Cổ Nguyệt Na thẹn thùng kéo tay hắn. Ngươi nhớ sớm đến thăm ta, hắc hắc. Ta biết rồi. Hắn cười xấu xa một tiếng, trở lại học viện, Chu Trúc Thanh mấy nữ lập tức chạy ra đón hắn. Lão sư, hắn mỉm cười gật đầu. Mà Tuyết Nhi nhìn thấy Tiểu Vũ, nhớ đến việc nàng nhờ mình liền kéo tay hắn hỏi. Ba ba, Tiểu Vũ nhờ ta cứu sống mẹ của nàng, mà ta nghĩ nên hỏi ý kiến ngươi trước. Tiểu Vũ dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Nam nghe tới chuyện này giật mình, xong chỉ biết cười khổ. Mẹ của nàng chính là hiến tế cho mẫu thân ngươi mới mất mạng. Bất quá vẫn động ý niệm liên hệ với Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, nàng qua Lam Bá học viện một chút, Bỉ Bỉ Đông nhận được tin từ hắn, lập tức hướng học viện bay tới. Mà khi nàng xuất hiện, Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi lùi về sau mấy bước. Còn những nữ khác như Vinh Vinh thì hoàn toàn trái ngược, vô cùng hưng phấn, giáo hoàng bệ hạ, Bỉ Bỉ Đông khẽ liếc mắt qua. Ồ, ngươi là con thỏ con năm đó, xong nàng quay sang nam. Phu quân, ngươi gọi ta tới đây là có chuyện gì? Mấy nữ nghe xong trợn tròn mắt, TH. Phu quân, giáo hoàng bệ hạ vậy mà gọi lão sư là phu quân, Tiểu Vũ gương mặt ngập tràn tuyệt vọng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nam cười khổ, đem mọi chuyện kể lại cho nàng. Tiểu Vũ bây giờ là học sinh của ta, mà mẹ của nàng, hai, Bỉ Bỉ Đông gật gù, nàng lấy ra một khối hồn cốt. Đây là khối hồn cốt của mẫu thân nàng, thiếp dự định dùng làm phần thưởng cho đại hội hồn sư toàn lục địa, bất quá nếu vậy thì để thiếp dùng cái khác thay thế. Còn về hồn hoàng cũng có chút không theo kịp, thiếp đã muốn bốc ra từ lâu rồi, bây giờ đem trả lại cho nàng vậy. Tiểu Vũ nghe xong trong mắt mới lóe lên một chút vui mừng, đa tạ. Bỉ Bỉ Đông khoát tay. Không cần, dù sao ta cũng không thích sở hữu thứ thuộc về nữ nhân lăng loàn như mẫu thân ngươi. Nàng cực kỳ chán ghét với những nữ nhân như vậy, cũng chính vì điều này mà không thể có chút đồng cảm nào đối với mẹ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe vậy cực kỳ tức giận. Ngươi không được phép xúc phạm mẫu thân ta, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Hừ, chẳng lẽ ta nói sai? Không phải ngươi ngay cả phụ thân cũng không biết là ai sao? Nam thấy nàng có chút quá lời liền ra hiệu ngăn cản. Đông Nhi, Tiểu Vũ rơi lệ, cố gắng thanh minh cho mẫu thân. Nhu cốt mị thỏ nhất tộc chúng ta vốn không có giống đực, mà mẫu thân sinh ra ta lúc còn chưa hóa hình, rõ ràng là người một mình sinh ra ta, như vậy làm sao ta có thể có phụ thân? Bỉ Bỉ Đông nghe xong trợn tròn mắt, ngay cả Nam cũng cảm thấy bất ngờ. Ngươi nói là thật, Tiểu Vũ tiếp tục. Đặc trưng hồn kỹ của Nhu Cốt Mị Thỏ là mị hoặc và yêu cung, các ngươi nghĩ nam nhân có thể thi triển được loại hồn kỹ này. Đến đây, Bỉ Bỉ Đông và Nam lập tức cảm thấy có lý, đến lượt Nam quay sang hỏi Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, vậy chuyện khi nãy là ai nói với nàng? Bỉ Bỉ Đông ngập ngừng, cảm thấy mình cũng hơi quá đáng. Năm đó thiếp đột phá phong hào đấu la, xong tới tinh đấu nhờ Tử Cơ tỷ tìm kiếm hồn hoàng thích hợp. Chính Tử Cơ tỷ là người đã nói với thiếp, Nam cạn lời, lập tức gọi mấy nữ hồn thú tới. Kể cả Cổ Nguyệt Na cũng mang theo hai nô tỳ cũng tới. Mấy nữ đến nơi lập tức thắc mắc. Sao đột nhiên gọi chúng ta tới đây, Tử Cơ, vì sao trước đó nàng nói với Đông Nhi mẫu thân của Tiểu Vũ là nữ nhân lăng loàn, Tử Cơ biểu môi, tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra tên này chỉ gọi tới để hỏi điều này. Điều này còn phải hỏi sao, thỏ nào mà một năm chả sinh tới mấy chục lứa, vậy nàng giải thích sao mẹ Tiểu Vũ cả đời chỉ sinh đúng một mình nàng, ách. Cái này, nàng cứng miệng không biết trả lời thế nào, Bích Cơ phía sau nhàn nhạt lên tiếng. Có gì khó hiểu, Nhu Cốt Mị Thỏ vốn không có giống đực, sinh sản vô tính, ồ. Ra là vậy. Đa tạ Bích Cơ tỷ đã cho ta biết. Tử Cơ như bừng tỉnh, muội đó, ngay cả kiến thức cơ bản về hồn thú cũng không biết, Nam bất lực vỗ trán. Được rồi. Ta nghĩ Đông Nhi và Tử Cơ đều nợ Tiểu Vũ cùng mẹ nàng một lời xin lỗi, mà Tiểu Vũ thấy mẹ mình được giải oan như trút được gánh nặng, Nam quay sang Tuyết Nhi. Nếu vậy, Tuyết Nhi, nàng gật đầu. Được. Ba ba, bất quá nhất niệm sinh tử chỉ có thể hồi sinh linh hồn của mẹ nàng, còn về cơ thể thì, để ta. Sinh mệnh nữ thần từ phía sau lên tiếng, vậy là Tuyết Nhi sau khi giúp mẹ Tiểu Vũ hồi sinh từ hồn hoàng, sinh mệnh nữ thần cũng từ khối hồn cốt sử dụng sinh mệnh lực của mình khiến nó sản sinh ra một cơ thể hoàn chỉnh. Một mỹ nhân xinh đẹp thành thục từ từ mở mắt, ngồi dậy, gương mặt có chút hoang mang. Nhị Long nhanh chóng dùng áo khoác choàng lấy cơ thể trần truồng của nàng, đồng thời chúng nữ lường đồng loạt lườm xéo Nam bởi vì hắn là nam nhân duy nhất ở đây khiến hắn mặt mo đỏ ửng. Tiểu Vũ khóc nức nở nhào vào lòng nữ nhân kia. Hức, mẫu thân, Nam lúc này mới để ý dung nhan thành thục của nàng, bất quá đường nét trên gương mặt không khác lấy Tiểu Vũ một chút. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chúng nữ ai về nhà nấy. Nam từ miệng Chu Trúc Thanh cũng biết được hành động của ba tên đái một bạch lúc hắn đi vắng. Nam khẽ nhếch miệng hướng phòng y tế đi tới. Trên đường gặp ngay Ngọc Tiểu Cương. Hoàng Nam, ngươi rốt cuộc đã đưa Tiểu Tam đi đâu? Nam nở nụ cười tà ác. Ngươi yên tâm, hắn vẫn sống rất tốt. Nếu muốn lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn, hừ. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Nam không thèm trả lời. Thẳng đến nơi ba tên đái một bạch đang dưỡng thương. Mà khi ba tên này vừa thấy Nam bước vào, lập tức hoảng loạn tới cực điểm. Viện trưởng, cứu ta, Phất Lan Đức thở dài một hơi, không dám nói một lời nào từ từ bước ra ngoài. Xem ra lần này ba tên này khó mà qua khỏi. Cũng tốt, dù sao như vậy vẫn hơn là một phế nhân cả đời nằm trên giường. Ba tên này nhìn thấy vậy cực kỳ tuyệt vọng, la hét cầu xin. Hoàng lão sư, chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho chúng ta lần này, Nam cười một cách âm hiểm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, rồi hắn lôi ba người bọn hắn bay đi, sẵn tiện xách cổ Lưu Ngọc Tiểu Cương theo. A, Hoàng Nam, ngươi định đưa ta đi đâu, không phải ngươi muốn đi gặp Đường Tam sao, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Chứng kiến nụ cười của Nam, Ngọc Tiểu Cương buốt hết cả sống lưng. Ngay cả ba người đái một bạch chỉ biết âm thầm cầu nguyện, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nam đứng bên ngoài đeo mặt nạ phòng độc cùng trang phục bảo hộ vào. Tiện tay ném bốn tên Ngọc Tiểu Cương, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp vào bên trong. Mà bên trong là Đường Tam cùng Đường Hạo đang ngồi trong chừng một cây lam ngân thảo. Hiển nhiên cây lam ngân thảo này chính là Đường Khiếu. Lão sư, Đái Lão Đại, Mập Mạp, Tiểu Áo, sao các ngươi lại ở đây? Còn nữa, Đái Lão Đại, tứ chi của các ngươi đâu? Khi vừa vào bên trong, bốn tên này chưa nói được gì đã lập tức nôn thốc nôn tháo. Cùng lúc Nam tiến vào. Đường Tam cùng Đường Hạo gương mặt hoảng hốt. Hoàng Nam, ngươi tới đây làm gì? Yên tâm, ta tới là có ý tốt. Rồi hắn chỉ tay về phía cây lam ngân thảo. Ngay lập tức, bằng mắt thường cũng có thể thấy cây lam ngân thảo này sinh trưởng một cách nhanh tới chóng mặt, chỉ chưa đầy hai phú đã hóa hình, biến thành một nam nhân, không là một nữ nhân có gương mặt nam nhân trông vừa tởm lợm vừa hèn mọn. Đường Hạo nhìn thấy người này lập tức vui mừng như điên, ôm chầm lấy hắn. A Khiếu, Đường Khiếu nước mắt rưng rưng. A Hạo, đây là con trai của chúng ta sao? Mẫu thân, Đường Tam run run lên tiếng, hai kiếp người, đây là lần đầu tiên hắn được gọi hai tiếng mẫu thân này, nam đứng ngoài vỗ tay bôn bốt. Cảnh tượng đoàn tụ thật cảm động. Để ta giúp tình cảm giữa các ngươi càng thêm gắn kết, hắn khẽ động ý niệm, lập tức trói Đường Hạo lại một chỗ. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra, nam nhếch miệng cười tà ác, phất tay một cái, một luồng bụi phấn màu tím nhạt bay thẳng đến vị trí của Đường Tam. Thứ này gọi là liệt tình hương, một khi trúng phải sẽ động tình dữ dội liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Đường Hạo nghe vậy gương mặt lập tức biến sắc. Cái gì? Lúc này hắn nhìn sang Đường Tam, đã thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu thèm thuồng nhìn Đường Khiếu, sau đó liền đè Đường Khiếu xuống, mà Đường Khiếu vừa mới hóa hình, trạng thái đang cực kỳ yếu ớt. Không thể phản kháng trước sức mạnh của Đường Tam, chỉ liên tục khàn khàn lên tiếng. Tiểu Tam, mau tỉnh lại, mẫu. Mẫu thân, ta khó chịu, Ngọc Tiểu Cương thầm hô không ổn, đang định bỏ đi thì bị nam chặn lại. Đi đâu? Nói xong nam lập tức cắt đứt tứ chi của hắn, sẵn tiện móc mắt luôn hai con mắt của hắn. Ngọc Tiểu Cương đau đớn gào thét. Nhưng nhanh chóng được nam cho uống một viên đan dược trị thương rồi ném vào nằm chung với ba tên đái một bạch. Xoẹt, Đường Tam mạnh bạo đem quần áo của Đường Khiếu xé ra. A a a. Tiểu Tam, dừng lại. Không được. Nàng là mẫu thân của ngươi. Cùng với đó là tiếng hét trong sự bất lực của Đường Hạo. Và cảnh tượng tiếp theo, nam nghĩ đến đã rợn tóc gáy, cũng không muốn chứng kiến, liền quay người bỏ đi trở về học viện. Đợi 3 ngày sau quay lại, về tới học viện. Hắn đi tới thăm hai mẫu nữ Tiểu Vũ một chút, Tiểu Vũ chạy tới nắm tay hắn, sụt sùi. Lão sư. Cảm ơn ngươi, nam mỉm cười xoa đầu nàng. Được rồi. Đây một phần cũng là lỗi của ta, Tiểu Vũ lắc đầu. Không phải, nếu không có lão sư ta đã không thể gặp lại mẫu thân, Tiểu Vũ nói đúng, thật sự đa tạ công tử đã giúp chúng ta đoàn tụ. Mỹ nhân phía sau cũng lên tiếng. Nàng tên là Khinh Nhu, mẫu thân của Tiểu Vũ, nam lắc đầu cười. Được rồi. Hai người sống ở đây thế nào, nếu muốn ta có thể đưa hai người về Tinh Đấu Xâm Lâm. Hai nàng nhìn nhau, gật đầu. Dù sao các nàng cũng không còn lý do ở lại đây. Tinh Đấu Xâm Lâm mới là nhà của hai người, vậy xin đa tạ công tử. Khinh Nhu lên tiếng, tốt. Hai người chuẩn bị một chút, khi nào xong hãy nói với ta. Vâng, Tiểu Vũ sang kéo tay Khinh Nhu, ngập ngừng. Mẫu thân, người ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với lão sư. Khinh Nhu liền dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng khiến gương mặt nàng phím hồng. Rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tiểu Vũ thẹn thùng đi tới chỗ nam, hạ quyết tâm, nhón chân lên chụp vào má hắn một cái. Lão sư! Cảm ơn ngươi! Nàng nói thêm một câu rồi bỏ chạy mất dạng, nam cũng bị hành động của nàng làm cho có chút bất ngờ. Song chỉ biết lắc đầu cười đưa tay vuốt vuốt má mình. 3 ngày sau, trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nam có chút rùng mình trước cảnh tượng trước mặt. Đường Khiếu quần áo xộc xệch rách rưới như vừa mới mặc vội vào, vô lực nằm trên mặt đất, gương mặt tràn ngập nước mắt ủy khuất. 4 tên Ngọc Tiểu Cương hai mắt trắng giả trợn ngược, y phục cũng không khác gì Đường Khiếu, hiển nhiên là cũng bị Đường Tam hành hạ không ít. Đường Tam thì cúi gằm mặt xuống gương mặt thống khổ tới cùng cực, thổ huyết liên tục ra mấy ngụm máu. Người duy nhất y phục còn nguyên vẹn là Đường Hạo. Nhưng hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu như máu, nước mắt nước mũi tùm lum. Chứng minh 3 ngày qua hắn không thể chợp mắt được chút nào, chỉ có thể bất lực nhìn thê tử của mình bị làm gì thì chắc ai cũng hiểu. Khi thấy nam xuất hiện, Đường Tam như lâm vào trạng thái điên cuồng. Khốn kiếp! Súc sinh Hoàng Nam, ta liều mạng với ngươi. Nam phất tay một cái khiến hắn bay ngược về phía sau, rơi tõm xuống hồ, hắc hắc. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Ngươi xem, nơi này cảnh vật hữu tình, mùi hương ngào ngạt, đã vậy ta còn giúp tình cảm các ngươi càng thêm khăng khít không phải sao? Đường Tam bơi vào bờ, lúc này hắn đã không còn gì để mất, chất vấn một câu cuối cùng, trước khi tự vẫn. Hoàng Nam, rốt cuộc là vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Ta chưa hề làm điều gì quá đáng tới mức khiến ngươi phải căm thù ta tới mức này, ha ha. Vì sao ư? Ta đơn giản chỉ là chán ghét con người của ngươi, không chỉ ngươi mà là tất cả những kẻ ở đây. Tương lai của ngươi làm ta cực độ ghê tởm, Đường Tam hoang mang. Tương lai của ta? Ý ngươi là gì? Khà khà. Tới lúc này thì ta cũng không ngại cho ngươi biết. Nếu thế giới này không có ta, tương lai ngươi sẽ trở thành thần, hơn nữa còn là thần mạnh nhất đấu la đại lục. Mà Tiểu Vũ cũng trở thành thê tử của ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi nghĩ khả năng này có thể xảy ra sao? Nam vừa nói vừa cười một cách hài hước, mà Đường Tam nghe xong phun ra một ngụm máu tươi phốc, a a a a. Hoàng Nam, ta dù chết cũng sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi, hắn hét lên một tiếng, xuất ra Hạo Thiên Chù Y chuẩn bị đập vào đầu mình tự tử, hắc hắc. Đáng tiếc, có ta ở đây ngươi muốn chết cũng không được. Nam phất tay đánh bật Hạo Thiên Chù Y. Xong Nam giọng chuyển sang trầm thấp, uy nghiêm. Đấu La Tinh nghe lệnh, ban cho những kẻ này sự bất tử vĩnh hằng. Sau câu nói này, bầu trời Đấu La Đại Lục rung rẩy, một luồng quy tắc chi lực từ trên trời giáng xuống từng tên một. Đường Tam lắc đầu không tin tưởng, nhanh chóng nhặt lại Hạo Thiên Chù Y đập vào đầu mình. Ta không tin, đầu hắn nứt ra làm đôi, hắn đau đớn hét lên, nhưng vết thương lại nhanh chóng khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ cơn đau kéo dài khiến hắn ôm đầu gào rống tới gần nửa tiếng sau mới dừng lại. Tuyệt vọng, phẫn nộ, bất lực. Nhưng hắn có thể làm gì được? Kẻ trước mặt này đã là một tồn tại mà hắn không thể tưởng tượng được. Nam cũng thả Đường Hạo ra ngoài, hắn nhanh chóng chạy tới ôm lấy Đường Khiếu. A a a a a. A Khiếu. Ta xin lỗi, Nam quay người rời khỏi. Đường Tam miệng điên cuồng chửi bới. Súc sinh. Nghiệt súc. Khốn kiếp Hoàng Nam, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Đáp lại, Nam khẽ vung hai ngón tay, trực tiếp cắt luôn lưỡi hắn khiến hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Đứng bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Nam vuốt vuốt cằm, phất tay bắt đầu cải tạo lại nơi này. Mãi tới gần một tiếng sau hắn mới hài lòng gật đầu với kiến trúc hiện tại. Xong hắn tiện tay vẽ thêm một tấm bảng, cất đái lưỡng nghi nhãn. Đến khi trở về, hắn liền bàn với Đông Nhi cùng Tuyết Nhi, xây dựng các con đường dẫn tới nơi này. Các nàng không hiểu tên này định làm gì bất quá vẫn nghe theo. Thế là sau khi các con đường hoàn thành xong, các nàng cực kỳ khó hiểu, không biết tên này lại muốn xây dựng các con đường tới cái nhà vệ sinh làm gì. Đúng vậy, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị hắn cải tạo bên ngoài nhìn không khác gì cái nhà vệ sinh công cộng, mà khi các con đường hoàn thành xong, liền có một luật mới được đưa ra ở Vũ Hồn Điện, bất kể là ai, ở cất đái lưỡng nghi nhãn đái đủ 3 lít nhận 10 ngân hồn tệ, chỉ đủ 5 cân nhận 1 kim hồn tệ với hệ thống cân đong và nhận tiền tự động khiến cho người dân vô cùng hào hứng. Cũng không biết Vũ Hồn Điện muốn làm gì, bất quá có cơ hội kiếm tiền thì cứ triển thôi. Có những tên thậm chí còn coi việc này như công việc chính, cắm trại ở đây chỉ ăn rồi ỉa. Không những thế, hàng năm còn có đại hội ỉa đái diễn ra ở đây với phần thưởng thập phần phong phú. Chúng nữ cực kỳ bất lực với những ý tưởng có phần gớm ghiếc của nam nhân này. Bất quá nếu hắn đã muốn thì các nàng cũng chỉ có thể chiều theo. Mà phía bên dưới, đám người Đường Tam mặc dù nhận được sự bất tử, tuy nhiên cảm giác đói khát hay các nhu cầu cơ bản khác đều không mất đi. Mà bọn hắn ăn gì hay uống gì thì hẳn ở đây ai cũng biết hết rồi. 5 năm sau. Tinh đấu xâm lâm, Nam lúc này đang nằm trên thảm cỏ, gối đầu trên đùi Bỉ Bỉ Đông. Nàng tự tay đút từng trái nho vào miệng hắn. Mà bên dưới lúc này là Hồ Liệt Na đang cầm côn thịt liếm láp một cách ngon lành, ực. Sư công. Thoải mái a, hắc hắc. Hắn khoái trá cười một tiếng, Bỉ Bỉ Đông yêu kiều. Chàng đúng là đại dâm tặc, có phải lúc vừa gặp nàng đã có ý định muốn thiếp cùng nàng sư đồ cùng hầu hạ không? Hắn liền bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Đương nhiên không phải. Nàng nghĩ ta là loại người như thế sao? Bỉ Bỉ Đông liền ném cho hắn ánh mắt nghi ngờ. Quả nhiên, hắn lập tức trở nên vô sĩ nói lớn. Không phải từ khi gặp nàng mà từ trước khi đến Đấu La Đại Lục ta đã có ý định này rồi. Phi. Quả nhiên vô sĩ. Hồ Liệt Na nghe vậy buông côn thịt hắn ra, trường lên vui vẻ hôn lên miệng hắn. Sư công, ngươi nói thật sao? Hắn mỉm cười hôn lại nàng. Đương nhiên. Trước khi tới đây ta đã nhận định tiểu hồ ly ngươi chính là nữ nhân của ta. Nàng nghe xong nhoẻn miệng cười. Lại trường xuống tiếp tục công việc gian dở. Khanh khách. Phu quân ngươi cũng thật biết chơi a. Nào là tỷ muội chung chồng, sư đồ chung chồng, dì cháu chung chồng, mẫu nữ chung chồng, ngay cả đệ tử của mình cũng không buông tha. Triết chúng ta không biết còn nữ nhân nào có thể thoát khỏi ma trảo của ngươi nữa. Tử cơ cùng hơn 20 nữ đang chơi đùa dưới suối cười khanh khách khiến cho tam nữ hỏa vũ, độc cô nhạn cùng Diệp Linh Linh gương mặt đỏ bừng. Ở đây cũng chỉ có ba nàng là chưa phát sinh quan hệ với hắn. Bất quá ngày ngày chứng kiến hắn cùng những nữ khác ân ái đã sớm quen thuộc, nam nghe xong không những không xấu hổ mà còn cực kỳ đắc ý. Hỏa Vũ, Linh Linh, Nhạn Nhạn, mau tới đây. Ba người nghe hắn gọi, gương mặt đỏ bừng, cơ thể trần truồng bước lại. Hỏa Vũ ngập ngừng lên tiếng. Sư phụ, có chuyện gì không? Hắn buồn cười, kéo nàng lại hôn một ngụm. Nha đầu ngươi khi trước không phải rất mạnh dạn sao, còn không ít lần chủ động hôn ta. Bây giờ lại rụt rè như vậy, ta, hắc hắc. Được rồi. Không cần gấp. Còn Nhạn Nhạn với Linh Linh thì sao? Ta, chúng ta, nha đầu Ninh Vinh Vinh chạy tới chống nạnh. Các ngươi thật là, nhìn ta mà học hỏi này. Nói xong nàng đẩy Hồ Liệt Na ra, cầm côn thịt của hắn nhắm ngay khe rãnh giữa hai chân mình, ngồi bệt xuống, sướng, ba nữ tròn xoe mắt nhìn hành động của nàng, Vinh Vinh bắt đầu nhấp trên người hắn. Lão sư, ngươi có sướng không? Hắn đưa tay lên xoa nắng hao chiếc bánh bao của nàng. Sướng. Vinh Vinh vẫn khít như vậy, thế là nàng nhấp liên tù tì mấy chục phát. Đến khi a một tiếng, dâm thủy bắn ra mới chịu đứng dậy, chống nạnh nhìn về phía ba nữ. Thấy rõ chưa, bây giờ ba người các tỷ, ai tới trước? Ba nữ hỏa vũ hô hấp dồn dập, ta, để ta, hỏa vũ lấy hết dũng khí lên tiếng, tốt. Lại đây để ta hướng dẫn cho tỷ, bộ dạng Vinh Vinh như một đàn chị già dặn kinh nghiệm muốn chỉ bảo cho đàn em khiến nam phì cười, rồi. Ta bây giờ tỷ chỉ việc ngồi mạnh xuống là được, để ta thử, thế là Vinh Vinh cầm côn thịt căng chỉnh giúp hỏa vũ, còn hỏa vũ thì nghe theo nàng cũng ngồi mạnh xuống, phập. Côn thịt của hắn xuyên phá lớp màng xử nữ của hỏa vũ, máu đào chảy xuống thân côn khiến nàng nhăn mặt khẽ hét lên đau đớn. A. Đau quá. Vinh Vinh ngươi lừa ta, sướng chỗ nào, hì. Ban đầu sẽ hơi đau một chút, tỷ cứ giữ yên một lúc, khi nào hết đau hãy bắt đầu nhấp, thế này mà ngươi bảo chỉ đau một chút, nam bật cười ngồi dậy, véo thật mạnh lên bầu ngực của Vinh Vinh. Nha đầu ngươi cũng thật là. Lần đầu của nàng mà ngươi lại dạy nàng làm tư thế này, xong hắn đặt hỏa vũ nằm lại tư thế truyền thống, ân cần vuốt ve mái tóc của nàng. Khi nào hết đau hãy nói với ta, rồi chuyện gì đến cũng đến, hai nữ Diệp Linh Linh, độc cô nhạn cũng lần lượt trao thân cho hắn, được rồi. Các nàng chuẩn bị đi, ta đưa các nàng rời khỏi Đấu La Đại Lục, chúng nữ nghiêm túc nhìn nhau, rốt cuộc ngày này cũng đến sao, phu quân. Vậy chúng ta có còn trở lại nữa không? Đương nhiên. Dù sao Đấu La vẫn cần Đông Nhi nàng quản lý, mà Tuyết Nhi cùng Trúc Vân cũng là người đứng đấu của hai đại đế quốc. Hơn nữa ta thấy Đấu La Đại Lục vẫn thích hợp hơn cho các nàng. Lần này là ta chỉ muốn đưa các nàng gặp đại gia đình của chúng ta thôi. Hơn nữa còn nhiều mỹ nữ khác như Bá Tái Tây, Tiểu Bạch, Tuyết Đế, Băng Đế, ta còn chưa thu vào hậu cung đâu. Chúng nữ nghe xong cũng gật gù tán đồng, bất quá khi nghe đến đại gia đình liền liếc xéo. Nói mau, chúng ta ở ngoài kia rốt cuộc còn bao nhiêu tỷ muội? Khụ. Không vội. Lát nữa các nàng sẽ rõ, hừ. Đông Nhi tỷ còn không hiểu tên này sao? Chỉ sợ ngoài kia tỷ muội của chúng ta phải gấp đôi thậm chí là gấp ba số lượng ở đây. Nam âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cái gì mà gấp đôi mới chả gấp ba, các nàng xem thường ta quá rồi đó, khụ. Được rồi. Các nàng chuẩn bị đi, ta đi đón Tuyết Nhi xong chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Thế là tầm 10 phút sau, hắn bế Tuyết Nhi theo kiểu công chúa tới. Cùng chúng nữ rời khỏi Đấu La Đại Lục, Mà khi vừa ra khỏi địa phận của Đấu La Đại Lục, phong ấn của hệ thống trên người Tuyết Nhi cũng giải trừ, sức mạnh của nàng tăng lên một cách chóng mặt. Phong vân quay cuồng, vũ trụ rúng động, ngay cả vũ trụ chi nhãn cũng hiện thế, nhưng ngay lập tức sợ hãi ẩn đi, chúng nữ chỉ biết cười khổ. Cực khổ tu luyện vô số năm cũng không bằng nàng là nữ nhi của hắn, khúc khích. Ba ba, Tuyết Nhi lại cảm thấy mình mạnh lên, hắn cười cười xoa đầu nàng. Được rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển, ở đây là bên ngoài vũ trụ, các nàng có thể quan sát một phen. Bá Vũ Điện, một bầy mỹ nữ mấy trăm người từ từ bước ra khiến chúng nữ Đấu La trợn tròn mắt. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật giật. Nhị Long, đây là muội nói gấp 2 hay gấp 3 hả? Hậu cung của tên này cũng quá khủng khiếp đi, mỹ nhân trong thiên hạ toàn bộ đều bị hắn thu sạch rồi hay sao? Mà chúng nữ hậu cung chứng kiến biểu cảm của chúng nữ Đấu La đều che miệng cười khanh khách, khanh khách. Xem ra lần này phu quân tới Đấu La một chuyến liền có đại thu hoạch a. Khụ khụ, hắn mặt mo đỏ ửng, chúng nữ cũng không khiến hắn khó xử, tỏ ra cực kỳ thân thiện. Các muội muội mau vào bên trong trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Vâng. Thế là chúng nữ Đấu La theo các nàng bước vào trong. Tuy nhiên, có một thiếu nữ xinh đẹp khác bước ra chắn trước mặt Tuyết Nhi. Nàng cảm nhận được huyết mạch tương liên. Hừ. Ba ba thối. Chỉ mới đi Đấu La Đại Lục một chuyến ta liền có thêm một tiểu muội muội. Mà tương tự, Tuyết Nhi cũng cảm nhận được huyết mạch tương liên với thiếu nữ trước mắt này. Tỷ, tỷ là, hì hì. Chào tiểu muội. Ta chính là nữ nhi, cũng là thê tử của ba ba, cái gì? Mà khi lời này lọt vào tai, chúng nữ Đấu La đồng loạt hét toáng lên. Ngay cả Tuyết Nhi đôi mắt cũng tròn xoe, Bỉ Bỉ Đông lại gần thiếu nữ kia, giọng điệu mang theo hy vọng. Muội muội hẳn là đang trêu chọc Tuyết Nhi a. Làm sao có thể vừa là nữ nhi vừa là thê tử, hì hì. Ta nói đều là thật nha, ta cùng ba ba đã thành thân từ rất lâu trước đây rồi. Xong như muốn chứng minh lời nói của mình, nàng ôm lấy cổ nam hôn xuống một ngụm thật chặt, Bỉ Bỉ Đông run rẩy, xém chút ngã lăn ra đất, chúng nữ Đấu La vội vàng tới đỡ lấy nàng. Chỉ có Tuyết Nhi lúc này trong lòng đang rung động kịch liệt, ta không sao, nàng đưa tay xoa xoa hai thái dương của mình, nam lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của chúng nữ Đấu La. Ngươi cái đại dâm tặc biến thái này, ngay cả nữ nhi của mình cũng không buông tha. Việc trái luân thường đạo lý như vậy mà ngươi cũng làm cho được. Nam chỉ biết đứng im chịu trận, đưa ánh mắt cầu cứu về phía chúng nữ hậu cung. Ta thấy chuyện này là bình thường mà. Có gì nghiêm trọng đâu. Bất quá vẫn có một vài nữ bên vực hắn, hiển nhiên là mấy nữ hồn thú. Trong thế giới hồn thú của các nàng, chuyện này thực sự chẳng hiếm lạ gì. Tử Cơ tỷ, chuyện này mà tỷ còn nói rằng nó bình thường. Bỉ Bỉ Đông lập tức phản bác, khanh khách. Được rồi. Các muội đừng đem mấy cái luân thường đạo lý ra nói chuyện với tên này. Một nữ hậu cung đứng ra giúp hắn giải vây, tỷ tỷ. Ý của tỷ là sao? Chẳng lẽ tên này vô sĩ tới mức không thèm quan tâm tới những thứ này, phốt. Mặc dù tên này quả thật vô sĩ, bất quá đây không phải ý của ta. Các muội còn chưa biết nam nhân của mình là tồn tại như thế nào sao? Chúng nữ Đấu La nghe tới đây sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Có vẻ như sắp nghe được một chuyện kinh khủng. Quả nhiên giây tiếp theo, nàng tiếp tục. Trong thiên địa này, hắn chính là quy tắc. Ngay cả thiên địa muốn tồn tại cũng phải tuân theo quy tắc của hắn. Toàn bộ chúng nữ chấn động, thông tin này vượt quá sức tưởng tượng của các nàng. Các muội biết vì sao nơi các muội đến được gọi là Đấu La Đại Lục không? Vì hắn chính là người đặt tên cho nơi này khi nó mới hình thành. Bỉ Bỉ Đông run rẩy nhìn nam. Phu quân, ngươi thật sự khủng bố vậy sao? Hắn phỏng mũi đắc ý. Đương nhiên. Phu quân của các nàng mà lại. Xong hắn lân la chạy lại chỗ mỹ nữ vừa giúp hắn giải vây kia, bày ra bộ dáng hèn mọn xoa xoa bụng nàng. Hắc hắc. Đa tạ mẫu thân, chúng nữ nghe xong chỉ biết bất lực vỗ trán. Thì ra tỷ tỷ này còn là mẫu thân của hắn. Bất giác, Bỉ Bỉ Đông nhìn sang Tuyết Nhi, thấy đôi mắt của nàng đang ửng hồng. Rơm rớm nước mắt, phu quân, đừng nói ngươi với Tuyết Nhi cũng, nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, Tuyết Nhi đã nhảy bổ vào ngực hắn, rướn lên hôn thật chặt lên miệng. Hức, ba ba, hắn mỉm cười lau nước mắt của nàng. Ngoan, Ba ba đã từng nói nữ nhi của ta phải luôn hạnh phúc, Bây giờ Tuyết Nhi đang rất hạnh phúc, mà lúc này, thêm một vài thiếu nữ cũng nhào tới. Đáng ghét, ba ba, hôn ta nữa, khiến cho chúng nữ đấu la triệt để trợn tròn mắt.